Du dịch tiền giải quyển 6 gồm 12 quẻ tiếp theo từ quẻ quải đến quẻ quy mùi. Quẻ quải trạch thiên quải, quải dương vu vương đình, phu hào hữu lệ, cáo tự ấp, bất lợi tức nhung, lợi hữu du vãn. Quẻ quải tượng trưng cho sự quyết đoán, nêu rõ tình hình nơi triều đình, thành tâm kêu gọi coi chừng nguy hiểm, báo cáo khắp thành ấp của mình rằng không có lợi cho việc binh nhung, tiến tới sẽ có lợi. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói thì dân vui mừng khôn xiết, ngồi hưởng sự giàu có an vui mà hành động phải quyết đoán. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì giảm mình để lợi người, hóa công quy kỷ quyết tâm đoạn trừ các mê lầm, chứng quả vị tối cao. Ôi thế gian! Há có thể chấp nhận chuyện có dương mà không âm, có nam mà không nữ, có quân tử mà không tiểu nhân sao? Này âm lại ở trên dương, đó là nữ trước nam, tiểu nhân đứng trên quân tử, ắt phải tính đến việc quyết tâm bỏ đi, đến tận triều đình để nêu rõ tình hình, ắt phải cùng hẹn cùng tin để kêu gọi mà nêu rõ tội trạng vậy. Phàm điều đó đều là con đường nguy hiểm. Ta nói nên tự xét lại bản thân để tu dưỡng đạo đức, mà báo cáo khắp cả thành ấp của mình. Không nên dùng việc binh để ra sức đấu tranh. Như vậy là dùng đức để cảm hóa, nên chẳng có gì là không lợi. Lực dùng Phật Pháp mà giải thích thì thể hoặc pháp giới, tức hoặc thành trí, gọi là cáo tự ấp. Không loại trừ tương thích hay đối lập, gọi là tức nhung. Thoáng viết, quải quyết giả, cương quyết nhu giả, kiện nghi duyệt, quyết nhi hòa, dương vu vương đình, nhu thừa ngũ cương giả, phu hào hữu lệ, kỳ nguy nại quan giả, cáo tự ấp, bất lợi tức nhung, sở thượng nại cùng giả, lợi hữu du vãn, cương trưởng nại chung giả. Lời thoáng nói, quải có nghĩa là quyết đoán, cương quyết định nhu, mạnh mẽ mà vui lòng, quyết đoán mà hòa thuận. Nêu rõ tình hình nơi triều đình, đó là nhu cởi lên năm hào cương vậy. Thành tâm kêu gọi coi chừng nguy hiểm, cơn nguy khốn sẽ bị dẹp sạch, tình hình trở nên sáng sủa. Báo cáo khắp thành ấp của mình rằng không có lợi cho việc binh nhung, đó là điều ham chuộng sẽ dẫn đến sự khốn cùng. Tiến tới sẽ có lợi, đó là dương cương lớn mạnh, rốt cuộc sẽ chấm dứt âm nhu vậy. Mạnh mẽ mà vui lòng, quyết đoán mà hòa thuận, chính là làm sáng tỏ ý nên dùng đức mà cảm hóa, chứ không nên dùng sức mà tranh giành. Biết rằng cơn nguy khốn sẽ bị dẹp sạch, tình hình trở nên sáng sủa, ham chuộng võ lực sẽ đưa đến sự khốn cùng. Tiến tới sẽ có lợi, tức là dùng đức mà cảm hóa kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân đều làm được bậc quân tử, vì dương cương lớn mạnh rốt cuộc sẽ chấm dứt âm nhu vậy. Tượng viết trạch thướng vu thiên quải, quân tử dị thi lộc, cập hạ, cư đức tắc kỵ. Lời tượng nói, đầm nước bốc hơi lên trời, đó là tượng của quẻ quải. Bậc quân tử thể theo đó mà thi ân, thì đến với kẻ dưới, giữ đức thì luôn kiên dè. Lộc thì nên cho, đức thì nên giữ. Lộc mà không cho thì ân trạch khô, đức mà không giữ thì gốc rễ chết. Lại nữa, dùng điều này mà ban lộc thì lộc đến được xuống dưới mà có thể cảm hóa người. Dùng điều này mà giữ đức thì tự mãn mà bị người ghét bỏ. Sơ cửu tráng vu tiền chỉ, vãn bắc thắng vi cửu. Hào sơ cửu mệnh ở ngón chân trước, tiến tới đã không thắng lại mắc lỗi. Tượng viết bắc thắng nhi vãn cửu giả. Lời tượng nói không thắng mà cứ xông tới, đó là lỗi vậy. Hào sơ cửu trùng cương mà không đắc trung, nên không nên tiến. Cứ hùng hổ xông tới thì chỉ tự gãy đôi, có thể thắng được ư? Cửu nhị dịch hào mộ dạ hữu nhung vật tức. Hào cửu nhị đăm đăm cảnh giác, luôn kêu gọi đề phòng, chiều tối đêm hôm có giặc đến cũng đừng lo. Tường viết: Hữu nhung vật tuất, đắc trung đạo giả. Lời Tượng nói: Có giặc đến cũng đừng lo, vì giữ được đạo trung vậy. Hào cửu nhị cương mà đắc trung, biết lo sợ, biết cảnh giác, giữ đức đã chu đáo thì có giặc đến cũng chẳng phải lo gì. Cửu tam: Tráng vu quỳ hữu hung, quân tử quải quải, độc hành ngộ vũ, nhược nhu hữu túng vô cửu. Hào cửu tam: Vẻ mạnh mẽ hiện ra nơi gương mặt, đó là điều hung hiểm. Bậc quân tử nhiều lần quyết đoán, đi một mình gặp mưa như bị ướt đẫm, bị người oán giận cũng không lỗi. Tượng viết: Quân tử quải quải, trung vô cửu giả. Lời Tượng nói: Bậc quân tử nhiều lần quyết đoán, rốt cuộc không lỗi. Hào cửu tam cương mà không đắc trung, vẻ giận dữ hầm hầm hiện ra trên gương mặt, cứng quá thì gãy, đó là con đường hung hiểm. Bậc quân tử đối với việc này, bỏ cả bốn hào dương trên dưới mà một mình đi theo lẽ chính của hào thượng lục, thì dùng đức để cùng cảm hóa, âm dương cùng hòa hợp. Gặp phải mưa nếu bị ướt đẫm, các hào kia không hiểu lòng ta, không tha thứ chuyện ta làm, có khi cũng oán giận. Thế nhưng đạo cảm hóa kẻ tiểu nhân phải nên như thế, rốt cuộc không lỗi. Nói rằng cứ nghĩ quyết đoán, có nghĩa là các hào dương quyết tâm trừ bỏ hào âm. Nay ta do sự quyết đoán không đồng, nên bị các hào dương buộc ta phải có thái độ nhiều lần quyết đoán vậy. Cửu tứ, đồn vô phu, kỳ hành tư thư, khiên dương hối vong, văn ngôn bất tính. Hào cửu tứ, mông đít mất cha, đi cập khiển khó khăn, kéo dê đi, hối hận không còn, nghe lời nói mà không tin theo. Tượng viết: Kỳ hành tư thư, vị bất đáng giả, văn ngôn bất tín, thông bất minh giả. Lời Tượng nói đi cập khiển khó khăn là vì ngôi vị không thích đáng. Nghe lời nói mà không tin theo, vì nghe mà không rõ. Hào cửu tứ dùng hào dưới làm mông, hào dưới thuận cương không nhu, giống như xương không có da. Mông đít đã không có da, ác đi lại khó khăn không thể tiến tới được. Nếu nhường cho dê đi trước mình, bước theo sau, thì dê kia vẫn thuộc vào dây ta kéo đi, có thể khiến hối hận không còn. Nhưng dùng sự dương cương không trung chính mà nghe lời nói lành thì nhất định không tin được. Dê chỉ hào thượng lục, làm chủ quẻ đòi. Hào cửu tứ chỉ nên dắt nó đi, không nên quyết đoán nó, cũng không nên tranh chỗ trước sau với nó làm chi. Cửu ngũ, hiện lục quải quải, trung hành, vô cửu. Hào cửu ngũ, như trừ rau sam trên mặt đất, cần phải quyết đoán, đi theo đạo trung, không lỗi. Tượng viết: Trung hành vô cửu, trung vị khoan giả. Lời Tượng nói: Đi theo đạo trung thì không lỗi, vì đạo trung vẫn chưa được sáng rỡ vậy. Hào thượng lục mềm, giòn như rau sam, mà ở trên hào cửu ngũ dương cương, giống như rau sam mặt trên mặt đất vậy, ai cũng chà dẫm lên được. Thằng ôi, không phải chỉ mình nó là có đức nhu thuận của đạo khôn ư? Không phải chỉ mình nó là do toàn thể thái cực tạo thành, mà lại có đầy đủ toàn thể thái cực đó sao? Cho nên quải quải cần để cho các hào dương quyết mà phải nhường để nuôi dưỡng nó, để nó đi theo trung đạo mới có thể không mắc lỗi. Nhưng ở vào thời quải, rốt cuộc vẫn không tránh được việc đem lòng phân biệt bậc quân tử với kẻ tiểu nhân, chưa thể quên được tất cả để vào chỗ đại đồng. Cho nên đạo trung vẫn chưa được quang minh sáng láng. Thánh nhân đối với quải phục thì khẩn thiết che chở cho khí dương vừa mới nhóm. Đối với quải quải thì khẩn thiết che chở cho khí âm sắp lụi tàn. Âm dương há có thể riêng bỏ một thứ nào đâu. Thượng lục vô hào, trung hữu hung. Hào thượng lục không kêu gọi, rốt cuộc lại gặp chuyện hung hiểm. Tượng viết: Vô hào chi hung, trung bất khả trường giả. Lời Tượng nói: Không kêu gọi mà hung hiểm, rốt cuộc không thể lâu bền được. Năm hào bên dưới đều là chỗ thánh nhân khuyên răn các hào dương rất mực, để hào thượng lục ở trên, Tuy là đắc chính nhưng nó âm nhu tài hèn, không thể cứ đăm đăm cảnh giác, luôn kêu gọi đề phòng để tự chuẩn bị cho đầy đủ được. Bởi vậy không thể lâu dài, không bằng quay xuống dưới để làm thành quả cấu. Quẻ cấu, thiên phong cấu. Cấu, nữ tráng, vật dụng thú nữ. Quẻ cấu tượng trưng cho sự gặp gỡ. Nếu người nữ quá mạnh mẽ thì không nên lấy làm vợ. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói, thì chuyện quyết đoán là ở trong ý ta, còn sự gặp gỡ là ở ngoài ý ta. Lực dùng Phật Pháp mà nói, thì đó là khéo dùng tính ác để gặp chúng sinh. Lực dùng cứu cánh mà nói, thì quả là vô gián đạo, còn cấu là giải thoát đạo. Vô gián đạo hay vô ngoại đạo là vô lậu trí, đã đoạn trừ mê hoặc, không bị mê hoặc làm cho gián cách. Còn giải thoát đạo là trí huệ đã chứng đắc chân lý. Vô gián đạo lấy việc đoạn trừ phiền não làm mục đích, còn giải thoát đạo lấy việc chứng đắc chân lý làm mục đích. Lược dùng Pháp sơ phát tâm mà nói thì khỏi là càn huệ, cấu là lý thủy. Dùng một hảo âm, không thể kêu gọi, chuyển ngược xuống dưới mà được an ổn, thế dần mạnh lên. Bởi vậy học cửu nhị nên bao bọc mà có được nó, chứ không nên để khách lấy nó đem đi. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích, thì ở Phật là tính ác pháp môn, ở chúng sinh do không hiểu nên tu ác. Hào cửu nhị thực hành đạo Bồ Tát tự có thể hiển bày, đồng tu ác, không để người khác làm điều ác. Lại nữa, giải thoát đạo một khi được thủy đắc thì gọi là nữ tráng, không chấp trước gọi là vật dụng thú nữ. Lý thủy cũng vậy. Thoáng viết, cấu ngộ giả, nhu ngộ cương giả, vật dụng thú nữ, bất khả giữ trường giả. Thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm chương giả, cương ngộ trung chính, thiên hạ đại hành giả. Cấu chi thời nghĩa đại hỷ tai. Lời thoáng nói, cấu có nghĩa là gặp, đó là nhu gặp cương vậy. Không nên lấy người con gái đó làm vợ, vì không thể chung sống lâu dài. Trời đất gặp nhau, sự phát triển muôn vật nhờ đó đều sáng rỡ. Cương gặp được sự trung chính, khiến việc thi hành đạo lý trong thiên hạ được thành công rực rỡ. Nghĩa chữ thời của quẻ cấu lớn vậy thay. Lời thoáng không nói cương gặp nhu, mà nói nhu gặp cương, vì nhu là chính vậy. Lực dùng Phật Pháp mà giải thích, thì cương là tính đức, nhu là tu đức. Dùng tu hiển tính gọi là nhu ngộ cương. Cương là diệu quán, nhu là diệu chỉ. Từ chỉ mà khởi quán gọi là nhu ngộ cương. Cương là trí huệ, nhu là thiền định. Nhân định mà phát huệ gọi là nhu ngộ cương. Tu tập vốn không thêm gì vào tính. Chỉ cũng không thể riêng lấn lướt, mà định cũng không thể riêng chiếm phần nhiều. Cho nên gọi là bất khả giữ trường vậy. Trời đất gặp nhau, trời được hào sơ của đất mà làm quẻ tốn. Quấy nhiễm muôn vật, không nhanh gì bằng gió. Lòng đồng đều bằng cung tốn thì muôn vật đều tăm tắp bằng nhau, cho nên muôn vật đều nhờ đó mà sáng rỡ. Hào cửu nhị dương cương, dưới thì gặp hào sơ lục, trên thì gặp đức trung chính của hào ngũ. Tại pháp thế gian, ác thì làm đại thần, gặp được vua hiền để vỗ về dân chúng. Tại Phật Pháp thì là trí huệ, xứng hợp với chân tính mà tự thành công đức, cho nên gọi là thiên địa đại hành vậy. Tượng viết, thiên hạ hữu phong, cấu, hậu dĩ thi mệnh, cáo tứ phương. Lời tượng nói, dưới trời có gió, đó là tượng của quẻ cấu. Vua chúa thể theo đó mà thi hành mệnh lệnh, bố cáo khắp bốn phương. Quẻ bát đảo ngược xuống dưới thì gọi tên là phục, đó là tính đức, là trí huệ, không thể tận dụng hết được. Cho nên sấm nổ giữa lòng đất mà vua chúa không đi tuần thú các phương. Quẻ quải đảo ngược xuống dưới thì tên gọi là cấu, đó là tu đức, là chỉ định, có thể giữ được hiệu nghiệm. Cho nên dưới trời có gió mà vua chúa ban bố thi hành mệnh lệnh. Quả phục dùng để thấy được tấm lòng của trời đất. Quả cấu dùng để thấy được sự vĩ đại theo thời. Phục là kiền tri đại thủy, cấu là khôn tác thần vật. Phục là kim thanh, cấu là ngọc chấn. Phục là trí xảo, cấu là thánh lực. Vậy mà các khổ nho lại giải thích đó là ức chế âm nhu, rằng kẻ tiểu nhân há chẳng là quê lậu sao? Sơ lục, hệ vu kim nê, trinh cát, hữu chu vãn, kiến hung, ly thị phu trịch trục. Hào sơ lục buộc chặt lại bằng cái chuốt sắt khảm xe, kiên trì thì tốt đẹp, tiến tới sẽ gặp chuyện hung hiểm như con heo gầy ốm lẫn quẩn tứ lui. Tượng viết hệ vu kim nê, nhu đạo khiên giả. Lời tượng nói buộc chặt lại bằng cái chuốt sắt khảm xe, vì đạo nhu thuận cần buộc chặt để dẫn đi vậy. Không có bậc quân tử thì không có ai để trị người dân quê. Không có người dân quê thì không có ai để nuôi dưỡng bậc quân tử. Thế gian pháp đó ứng hợp mà ràng buộc với nhau. Không có tính thì không thể khởi tu. Không tu thì không thể hiển tính. Phật pháp đó ứng hợp mà ràng buộc với nhau. Thoạt đầu một âm sinh ở dưới, có được cái trục sắt của hào cửu nhị mà buộc chặt lại. Đó là đạo trinh cát vậy. Không buộc chặt thì tiến tới, mà tiến tới thì gặp sự hung hiểm. Giống như con heo gầy nhảy nhót lung tung, vì không sớm chế ngự vậy. Đạo nhu thích hợp để đức dương cương dẫn đi, ắt ràng buộc với nhau mà thành tựu vậy. Cửu nhị, bao hữu ngư, vô cửu, bất lợi tân. Hào cửu nhị, trong bọc có cá, không lỗi, gặp khách không có lợi. Tượng viết bao hữu ngư, nghĩa bất cập tân giả. Lời tượng nói trong bọc có cá, nghĩa chẳng đến được với khách. Tu hiển tính thì có tính có tu, định phát huệ thì huệ có định, tính tu giao thành huệ định bình đẳng, đó là đạo lý không lỗi. Tuy nhiên nhập vào được tự chứng trí, há có thể làm giống như người khác được chăng? Pháp thế gian cũng vậy, dân của ta, con của ta, há có thể khiến người khác chia ra mà trị được chăng? Cửu tam, đồn vô phu, kỳ hành tư thư, lệ, vô đại cửu. Hạo cửu tam, mong đích không có gia, bước đi khập khiễng khó khăn, dẫu nguy hiểm cũng không có lỗi lớn. Tượng viết, kỳ hành tư thư, hành vị khiên giả. Lời tượng nói bước đi khập khiễng khó khăn vì đi mà không có ai dẫn dắt vậy. Hào cửu nhị gần hào sơ lục nên trong bọc có cá. Hào cửu tam xa hào sơ lục nên mông đít không có da. Không da thì bước đi ắt khập khiễng khó khăn, nhưng dẫu nguy hiểm cũng không có lỗi lớn. Hào tam dù cùng hào sơ lục đồng thể ở tốn, trong đường đi lại chưa cùng đạo nhu thuận tương hợp để dắt nhau. Cửu tứ, bao vô ngư khởi hung. Hào cửu tứ, trong bọc không còn cá, khiến nổi lên sự hung hiểm. Tượng viết, vô ngư chi hung, viễn dân giả. Lời tượng nói, không còn cá khiến sự hung hiểm nổi lên, là do xa dân vậy. Hào cửu tứ cương nhưng không trung chính, chấp tính nhưng bỏ tu, tại huệ nhưng bỏ định, giống như bậc tể phụ của thế gian. Ở ngôi cao nhưng xa dân, cao đàm về lý tính, chính là ham mê cuồng huệ, mà chẳng biết điều đó là hung hiểm. Đến phút lâm chung, địa ngục hiện ra, hối đau còn kịp. Giống như trong bọc không có cá, khoái nước lên rồi, sau mới biết vậy. Cửu ngũ, dĩ kỷ bao qua, hàm chương, hữu vẫn tự thiên. Hào cửu ngũ, dùng cây kỷ để bọc trái dưa, che giấu sự sáng láng, có duyên hạnh ngộ từ trên trời rơi xuống. Tượng viết cửu ngũ hàm chương, trung chính giả. Hữu vẫn tự thiên, chí bất xả mệnh giả. Lời tượng nói hào cửu ngũ che giấu sự sáng láng vì đức trung chính vậy. có duyên hạnh ngộ từ trên trời rơi xuống vì ý chí chưa bỏ mệnh trời vậy. Cẩu kỹ nhánh mềm mà dài, dùng nó mà bọc dưa thì nhánh quấn nhau chặt chịt không thể gỡ ra. Đây là hình tượng gặp gỡ giữa hai hào cửu nhị và sơ lục. Hào cửu ngũ làm chủ quả cấu, lại ở ngôi cao, xa xôi chẳng thể đến gần. Chỉ dùng đức cương kiện trung chính thì tính đức huân tập lâu ngày thành chủng tử, toàn muốn phát huy sáng rỡ, cho nên gọi là hàm chương. Do ý chí không bỏ mệnh, không liều lĩnh càn rỡ tự phế bỏ mình, cho nên hào sơ lục tuy không gặp gỡ, ác cũng có duyên hạnh ngộ từ trên trời rơi xuống để gặp gỡ ta vậy. Phát khởi được vốn có, gọi là tự thiên. Vô tâm mà khế hợp, gọi là hữu vận. Lại nữa, hào cửu nhĩ như đại thần, có thể lấy hào sơ lục làm dân, cùng dân liên kết bền chặt. Hào cửu ngũ như thánh quân, có thể dùng hào cửu nhĩ làm bậc hiền thần, cho nên gọi hàm chương. Đã có hào cửu nhị thì có cả người dân mà cửu nhị đã gặp là hào sơ lục vậy. Dân đã tham dự vào thì trời cũng tham dự vào, cho nên gọi là có sự hạnh ngộ từ trên trời rơi xuống. Thượng cửu cấu kỳ giác lận vô cửu. Hào thượng cửu gặp cái sừng, có hối tiếc nhưng không có lỗi. Tượng viết cấu kỳ giác thượng cùng lận giả. Lời tượng nói gặp cái sừng, ở trên cao sẽ lâm vào cảnh khốn cùng, hối tiếc. Hào tượng cửu ở chỗ tận cùng của quả cấu, không cùng nhu gặp gỡ, gọi là cấu kỳ giác. Điều này giống như hàng nhị thừa, nghiêng về chân không huệ, dù có tránh được sự hung hiểm của bọc không cá, nhưng không thể không có sự hối tiếc của hàng tiêu nha, bại chủng vậy. Hàng nhị thừa không thể phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề nên bị xếp buộc vào hàng tiêu nha bại chủng, nghĩa là làm hư mầm, nát hạt, không thể phát triển được giống bồ đề. Quẻ tụy, trạch địa tụy, tụy hân, vương cách hữu miếu, lợi kiến đại nhân, hân, lợi trinh, dụng đại sinh cát, lợi hữu chu vãn. Quẻ tùy tượng trưng cho sự tụ họp, hanh thông. Vua đến nhà thái miếu để dâng lễ tế, ra mắt bậc đại nhân thì có lợi, hanh thông. Trinh bền thì có lợi, dùng con vật lớn để hiến tế thì tốt đẹp, tiến tới sẽ có lợi. Gặp gỡ ác phải tụ họp nhau, đó là lẽ thường của đạo thế gian cũng như xuất thế gian. Đã tụ họp nhau, há lại không hanh thông hay sao? Tình trong cõi u minh là gặp gỡ, cho nên có nhà thái miếu để đến. Tình trên dưới là gặp gỡ, cho nên có bậc đại nhân để gặp. Dùng con vật lớn để hiến tế, dùng cách đi tới để gặp bậc đại nhân đều thuận với lẽ đương nhiên của nghĩa theo thời. Cái đó gọi là trinh vậy. Thoáng viết, tùy, tụ giả, thuận dĩ duyệt, cương trung nhi ứng, cố tụ giả. Vương cách hữu miếu, trí hiếu hưởng giả. Lợi kiến đại nhân, hành, tụ dĩ chính giả. Dụng đại sinh cát, lợi hữu du vãn, thuận thiên mệnh giả. Quan kỳ sở thụ, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Lời thoáng nói, tùy có nghĩa là tụ họp, thuận mà vui vẻ, dương cương đắc trung lại ứng hợp nên tụ họp vậy. Vua đến nhà thái miếu, dâng lễ cúng là để tỏ bày lòng hiếu thảo. Ra mắt bậc đại nhân thì có lợi vì dùng điều chính đáng mà tụ họp. Dùng con vật lớn để hiến tế thì tốt đẹp. Tiến tới sẽ có lợi vì thuận theo mệnh trời vậy. Xem sự tụ họp mà có thể thấy được tình trạng của muôn vật trong trời đất vậy. Cùng bày tỏ lòng hiếu thảo, có khi nói hai giỏ cơm cũng đủ, có khi nói phải có vò rượu, giỏ cơm. Bây giờ ác nói nếu dùng con vật lớn để hiến tế thì tốt đẹp. Cùng ra mắt bậc đại nhân, có khi nói vượt sang sông không lợi, có khi nói tiến tới thì gặp nguy hiểm, lui về thì tự thành việc lớn. Bây giờ ác nói tiến tới thì có lợi. Ôi, trong đó há có ý riêng đâu. cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cần phong phú thì phong phú. Đi được thì đi, đến được thì đến, đều là do thuận theo mệnh trời, mà xem tình trạng của muôn vật vậy. Tượng viết, trạch thượng phu địa, tụy, quân tử dĩ trừ nhung khí, giới bất ngu. Lời tượng nói đầm nước ở trên đất, đó là tượng của quẻ tụy. Bậc quân tử thể theo đó chuẩn bị vũ khí cẩn thận, cảnh giác những điều bất trắc. Dương Từ Hồ nói, đầm sở dĩ chứa được nước mà ở cao trên đất là nhờ có bờ đê. Dân sở dĩ được an cư mà tụ họp thì không thể không chuẩn bị khí giới. Sắm sửa chuẩn bị khí giới, cảnh giác những điều bất trắc đều là những điều lớn lao của đạo dịch cả vậy. Ngẫu Ích bảo, lược dùng Phật Pháp mà nói thì đó là giới luật ngăn cấm bên trong. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì đó là mật chú đối trị tập quán xấu ác. Sơ luật, hữu phu bất chung, nại loạn nại tùy, nhược hào, nhất ác vi tiếu, vật tức, vãng vô cửu. Hào sơ lục, có lòng thành tính mà không giữ cho trọn vẹn, nên sẽ rối loạn rồi sẽ tụ họp lại với nhau. Như có kêu gào thì sau đó cùng nắm tay cười nói, đừng buồn lo, tiến tới sẽ không lỗi. Tượng viết, nại loạn, nại tùy, kỳ chí loạn giả. Lời tượng nói, sẽ rối loạn rồi sẽ tụ họp, là do chí bị rối loạn rồi vậy. Đang vào thời tụy, chưa có kẻ không thỏa chí với thời tụy. Hai hào dương nhận làm chủ quẻ tụy, mà bốn hào âm tụ họp lại quanh đó. Hai hào sơ lục và cửu tứ là chính ứng, vốn có thể tin được. Song các hào này không đắc trung đắc chính, cho nên không thể giữ lòng thành tín đến cuối cùng được. Cho nên sẽ rối loạn, rồi sau sẽ tụ họp. Sẽ rối loạn cho nên như thể kêu gào, sẽ tụ họp cho nên sẽ nắm tay vui cười. Nói đến sự la cười bừa bãi của hào sơ lục mà nắm lấy tay nhau, xong đã là chính ứng thì còn nghi ngờ hay buồn lo gì nữa. Không bằng cứ tiến tới mà không có gì hối tiếc. Chỉ loạn cho nên la cười bừa bãi, cho thấy rõ lý tương ứng chưa từng bị rối loạn vậy. Lục nhị dẫn cát vô cửu phu nải lợi dụng thược. Hào lục nhị dắt đến nơi tụ họp rất là tốt đẹp, không lỗi. Nhờ có lòng thành tín nên dùng lễ đạm bạc cũng có lợi trong lễ tế. Tượng viết dẫn cát vô cửu trung vị biến giả. Lời tượng nói dắt đến nơi tụ họp rất là tốt đẹp, không lỗi. Cho thấy đạo trung chưa bị biến đổi. Hào lục nhị nhu thuận trung chính, ứng với đấng quân vương. Là hào cửu ngũ, dương cương trung chính, vốn không có gì để nghi ngại cả. Rồi hai hào sơ lục và lục tam bèn cùng nhau đến tụ họp với hào cửu tứ. Ta ở vào khoảng giữa hai hào, giả như không tự giác mà đi ra, thì lấy gì để giữ chữ tín với hào cửu ngũ? Nếu như dẫn dắt đi ra mà được hào cửu ngũ tin tưởng, thì đâu cần phải dùng đến vật hiến tế to lớn làm chi. Chỉ cần dùng lễ thược, nho nhỏ cũng có lợi rồi. Bỏ hai hào âm mà một mình đi đến với hào ứng hợp, giống như dùng lễ thược. Lễ vật quá sức đơn sơ, nhưng do hào nhị có đức của đạo trung, cho nên không biến đổi sở thủ, để đi đeo hai hào âm vậy. Lục tam, tụy như, ta như, vô du lợi, vạn vô cửu, tiểu lận. Hào lục tam, như thể tụ họp, như thể thở than, tiến tới không lỗi, nhưng có sự hối tiếc nhỏ. Tượng viết, vãng vô cửu, thượng tốn giả. Lời tượng nói, tiến tới không lỗi, vì hào trên nhún mình mà nhận vậy. Hào lục tam trên không có ứng, chỉ muốn tụ họp nhưng không có ai theo. Cho nên như thể thở than mà không có gì lợi. Nhưng đang vào thời tụy, nếu đi theo hào cửu tứ cũng có thể không mắc lỗi. Song vì không chính ứng, cho nên cũng có chút hối tiếc, mà hào cửu tứ ác sẽ nhún mình mà nhận nó vậy. Cửu tứ đại cát vô cửu, hào cửu tứ vô cùng tốt đẹp, không lỗi. Tượng viết đại cát vô cửu, vị bất đáng giả. Lời tự nói vô cùng tốt đẹp, không lỗi, dù ngôi vị không thích đáng. Đang vào thời tụy, Hạo Sơ Lục ứng với nó, Hạo Lục Tam quay về với nó, chẳng giống như việc đem bề tôi thờ vua hay sao? Cho nên vô cùng tốt đẹp mà không lỗi, giống như Y Doãn, Chu Công suốt đời tận tụy với đạo bề tôi. Cửu ngũ, tụy hữu vị, vô cửu, vĩ phu, nguyên vĩnh trinh, hối vong. Hạo cửu ngũ tụ họp được với người là nhờ có ngôi vị tôn quý, không lỗi. Nếu có người không tin, vẫn cứ giữ mãi sự kiên trinh to lớn, hối hận sẽ không còn. Tượng viết tụy hữu vị, chí vị quan giả. Lời tượng nói tụ họp được người là nhờ có ngôi vị tôn quý, nhưng chí chưa được sáng rỡ vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính, đem chỗ của trời mà nhận quẻ tụy. Nhưng chỉ có hai hào là thực sự ứng với nó. Hào thượng lục là thực sự phụ theo nó, còn hai hào sơ và hào tam đã tụ họp cùng hào cửu tứ rồi. Nghe nói hai hào âm kia chẳng tin ta, mà vốn đã tụ họp bền chặt với hào cửu tứ vĩnh viễn một lòng, không đổi, thì hào cửu tứ đã xem như bề tôi của ta. Hai hào âm kia có ai chẳng là dân của ta, cho nên hối hận không còn. Xong còn cậy vào địa vị để tụ họp mọi người, nên chỉ chưa được sáng rỡ vậy. Thượng lục, tê tư thế di vô cửu, hào thượng lục, thở than khóc lóc sụt sùi, không lỗi. Tượng viết, tê tư thế di, vị an thượng giả. Lời tượng nói thở than khóc lóc sụt sùi, vì chưa yên ở ngôi trên vậy. Hào thượng lục dùng âm ở ngôi âm, mà ở tại ngôi cao, lòng chẳng tự an, cho nên phải thở than khóc lóc sụt sùi. Do dựa vào niềm vui của hào cửu ngũ, nên không lỗi vậy. Quẻ thân, địa phong thân. Thân, nguyên hân, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam chinh cát. Quẻ thân, nghĩa là lên cao, khởi đầu lớn mạnh, hanh thông, nên ra mắt bậc đại nhân, đừng lo sợ, đi về phương nam sẽ tốt đẹp. Khí tụ mà bay lên cao, như cây mọc lên từ đất, thì sự khởi đầu lớn mạnh, hanh thông có thể thấy được. Tống thuận không kết quả ở hữu vi, cho nên khuyên ra mắt bậc đại nhân, đừng lo sợ. Muôn vật bằng nhau ở cung tốn, mà hiện rõ ở cung ly, cho nên đi về phương nam sẽ rất tốt đẹp. Đó là muốn hướng về phía ánh sáng mà thực hành chí nguyện vậy. Thoáng viết, nhu dị thời thăng, tố nhi thuận, cương trung nhi ứng, thị dị đại hân, dụng kiến đại nhân, vật tuất hữu khánh giả, nam chinh cát chí hành giả. Lời thoáng nói, nhu theo thời mà lên cao, nhún mà thuận, cương trung mà ứng, nên được cùng cực hinh thông. Ra mắt bậc đại nhân, đừng lo sợ, vì sẽ được chuyện vui mừng. Đi về phương nam sẽ tốt đẹp, là để thi hành được chí nguyện vậy. Tốn là mộc, vốn nhu, cho nên theo thời mà bay lên cao. Cây lớn lên chắc chắn phải nhờ đất, đất cũng lấy việc sinh cây làm công. Này cửu nhị cương trung mà ứng với hào lục ngũ, không chỉ là do chí của cây, mà còn do chí của đất nữa vậy. Tượng viết địa trung sinh mộc, thăng, quân tử dị thuận đức, tích tiểu, dị cao đại. Lời tượng nói trong đất sinh ra cây, đó là tượng của quẻ thăng. Bậc quân tử thể theo đó thuận theo đức, chứ góp điều đức nhỏ để thành lớn lao. Đạo thể vốn không lớn nhỏ, mà bậc quân tử tích đức thuận mà làm theo, ắt từ chỗ nhỏ mà thành to lớn. Thế như cây to ôm công xuể cũng bắt đầu từ thân nhỏ, không nên chặt đốn đã đành, mà cũng không được nôn nóng bắt nó phải lớn nhanh. Sơ lục doãn thăng đại cát. Hào sơ lục tin tưởng mà lên cao, vô cùng tốt đẹp. Tượng viết doãn thăng đại cát, thượng hợp chí giả. Lời tượng nói tin tưởng mà lên cao, đó là hợp chí với trên vậy. Hào sơ lục làm chủ quẻ tốn, trên cùng hai hào dương hợp chí, cho nên có thể lên cao mà gặp sự tốt đẹp vô cùng. Cửu nhị phu nãy lợi dụng thược vô cửu. Hào cửu nhị có lòng thành tín, nên dùng lễ đạm bạc cũng có lợi trong lễ tế, không lỗi. Tượng viết cửu nhị chi phu hữu hỷ giả. Lời tượng nói lòng thành tín của hào cửu nhị có được niềm vui vậy. Hào cửu nhị của quẻ thăng cầu lòng tin nơi hào lục ngũ, vì cả hai đều không đắc chính, không được như hào lục nhị với hào cửu ngũ của quẻ tỵ. Hào lục nhị của quẻ tỵ cùng hai hào láng giềng đồng chất mà không đồng chí, cho nên đạo trung tuy chưa biến đổi mà dẫn đến gặp gỡ vẫn tốt đẹp. Nay hào lục nhị quẻ thăng cùng hai hào láng giềng khác chất mà chí lại tương hợp, cho nên không chỉ không lỗi mà còn vô cùng tốt đẹp nữa. Cửu tam thăng hư ấp. Hào cửu tam lên cao vào trong làng trống. Tượng viết thăng hư ấp vô sở nghi giả. Lên cao vào trong làng trống vì không còn nghi ngờ gì cả. Dùng thân cây cứng rắn mà lên cao đến vùng đất nhu thuận, có sự nghi ngờ nào cản trở đâu. Lục tứ vương dụng hanh vu kỳ sơn cát vô cửu. Hào lục tứ vua dân lễ tế tại núi Kỳ, tốt đẹp, không lỗi. Núi Kỳ ở phía đông bắc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Tượng viết vương dụng hanh vua Kỳ Sơn, thuận sự giả. Lời tượng nói vua dân lễ tế tại núi Kỳ là thuận theo sự việc vậy. Tốn vương lên cao là cây, khôn vương lên cao là núi. Mà người vương lên cao là dân lễ tế lên trời đất, quỷ thần, sông núi. Việc chẳng giống nhau mà lý phải làm là một. Cây vừa lên cao trên mặt đất, người người đều cho là mộc khắc thổ, mà không hiểu rằng cây vươn lên tức là đất vươn lên. Vì lìa tứ vi của đất thì không thể có riêng tứ vi của cây. Như Thái Vương, lìa đất Mân mà lập thành ấp ở nơi núi Kỳ. Người người chỉ cho là vua lìa bỏ đất Mân, mà không biết núi Kỳ tức là đất Mân. Đó là vì không riêng bỏ người đất Mân mà vỗ về người núi Kỳ vậy. Giải thích tứ vi là bốn thành tố cực nhỏ sắc hương vị xúc. Bốn loại này tạo nên sắc pháp, thành ra tứ đại, đất nước lửa gió. Dựa vào tứ đại mà thành ra ngũ trí, đó là tông nghĩa của thành thất tông. Cuốn Quán Tâm Nhị Bách Môn nói, có thể sinh ra gốc cây là đã có đủ tứ vi. Lục ngũ trên cát thăng giai, hào lục ngũ trên bền tốt đẹp, cứ theo bậc thềm mà lên cao dần. Tượng viết trên cát thăng giai, đại đắc chí giả. Lời tượng nói trên bền tốt đẹp, cứ theo bậc thềm mà lên cao dần, vô cùng thỏa chí vậy. Trong triều đình có bậc quân tử thì đấng thánh vương thỏa chí. Như đất có cây cao thì thành vườn lớn. Cho nên chưa từng có chuyện đất không xem chuyện cây vương lên cao là điều đắc chí. Hào cửu nhị cương trung mà hào lục ngũ ứng với nó. Điều này làm sáng tỏ ý nghĩa đạo lý của quẻ thăng. Giống như đấng thánh vương thiết kế bậc thềm để bậc quân tử đi lên. Lại sợ lục ngũ là hào âm mà ở trong ngôi dương, không thể xét kỹ lòng thành tín của hào cửu nhị. Cho nên riêng lấy sự trinh chính để răn đe, là muốn nói trinh chính với hào cửu nhị vậy. Thượng lục minh thăng lợi vu bất tức di trinh. Hào thượng lục đã mê muội u tối mà cứ muốn lên cao. Nếu giữ đạo trinh chính không ngừng nghỉ sẽ có lợi. Tượng viết minh thăng tại thượng tiêu bất phú giả. Lời tượng nói đã u tối mê muội mà cứ muốn lên tới ngôi cao ở trên thì sẽ tiêu mất, không giàu được. Lên cao đến chỗ tăm tối thì có thể dừng lại. Nếu cứ kiên trì không ngừng nghỉ thì càng lên cao lại càng thêm tăm tối. Cái gọi là tước của trời, hễ sửa sang được tước của trời thì kẻ thất phu không làm kẻ nghèo hèn mà không đáng để bị tiêu mất vậy. Có tước của trời, có tước của người, nhân nghĩa trung tính, vui điều thiện không mệt mỏi, đó là tước của trời. Công khanh đại phu, đó là tước của người. Người xưa tu tập tước của trời, rồi tước của người sẽ theo sau. Người đời nay chủ yếu là dùng tước của người mà tu tập trước của trời. Đã được tước của người, bèn bỏ tước của trời, ác mê lầm quá nặng, rốt cuộc đều mất cả vậy. Quẻ khốn, trạch thủy khốn. Khốn, hành trình, đại nhân cát, vô cửu, hữu ngôn bất tín. Quẻ khốn tượng trưng sự khốn cùng, vượt qua sẽ được hanh thông. Giữ vững trinh chính như bậc đại nhân sẽ được tốt lành. Không lỗi, có nói cũng không tin. Lên cao mà không ngừng thì khốn cùng, đây là đạo thường của lẽ đầy vơi ngừng hết. Nặng óc vác tim, thật ra là để đến được chỗ hanh thông. Nếu không dùng chính đạo để giữ gìn, không dùng bậc đại nhân để xử lý, thì làm sao có thể tốt đẹp mà không lỗi được? Giả sử không tự mình thực hành đức thực, mà chỉ nói suông, thì nhất định không đủ để thủ tín vậy. Thoáng viết, khốn, cương yểm giả, hiểm nhi duyệt, khốn nhi bất thất kỳ sở hanh, kỳ duy quân tự hồ, trinh đại nhân cát, dĩ cương trung giả, hữu ngôn bất tín, thượng khẩu nãi cùng giả. Lời thoáng nói, khốn có nghĩa là dương cương bị che lấp vậy. Gặp cảnh nguy hiểm mà vui vẻ, dù lâm vào cảnh khốn cùng vẫn không mất đi sự hanh thông, chỉ có bậc quân tử thôi chăng? Giữ vững trinh chính như bậc đại nhân sẽ được tốt lành, đó là dùng đức dương cương mà ở vào ngôi trung vậy. Có nói cũng không tin, đó là có ham nói, cũng khốn cùng vậy. Quẻ khảm là dương cương ở dưới mà bị đòi che lấp, cương mà bị che lấp, nước thoát đầm khô, đó là tượng của sự khốn cùng. Lâm vào cảnh khốn cùng mà vẫn vui, đó là lâm vào cảnh hoạn nạn thì hành động theo hoàn cảnh hoạn nạn. Lánh đời mà không buồn, không thay đổi niềm vui, nếu không là bậc quân tử thì ai có thể làm được như thế? Các hào cửu nhị cửu ngũ đều dùng đức dương cương mà đắc trung. Đó là sự trinh chính của bậc đại nhân, là sự tốt đẹp của đạo. Nếu không giữ gìn sự trinh chính mà ham chuộng lời nói suông, thì chỉ đáng lâm vào cảnh khốn cùng mà thôi. Tượng viết, trạch vô thủy, khốn, quân tử dĩ trí mệnh tọa chí. Lời tượng nói, đầm khô nước, đó là tượng của quẻ khốn. Bậc quân tử thể theo đó mà có thể hy sinh tính mệnh để được tọa chí. Nước ở trong đầm không nước, khô kiệt cùng khốn, đó là mệnh đã định vậy. Bậc quân tử hy sinh tính mệnh mới thôi, há chấp nhận ý không được thuận hay sao? Do đức cương trung nên ở vào cảnh nguy hiểm vẫn vui vẻ. Điều trong tâm trí ta, bậc quân tử ắt phải thực hiện cho bằng được. Há có vì bị lâm vào cảnh đọa đầy khốn khổ mà làm trái một chút nào đâu. Sơ lục, đồng khốn vu chu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất địch. Hào sơ lục, mông đít bị kẹt ở gốc cây, như đi vào trong hang tối, 3 năm cũng không thấy mặt. Tượng viết, nhập vu u cốc, u bất minh giả. Lời tượng nói, đi vào trong hang tối là lâm vào cảnh tối tăm, không sáng sủa vậy. 6 hào đều xử ở cảnh khốn cùng, chỉ có bậc đại nhân cương trung mới có thể không mất đi sự hanh thông. Hào sơ lục ở dưới, đó là tượng của mông đít. Trên ứng với gốc cây là hào cửu tứ. Ngay trong thời khốn không thể chở che, mà âm nhu ở chỗ hung hiểm của hào sơ cũng giống như đi vào trong hang tối, 3 năm cũng không hề thấy nhau vậy. Cửu nhị, khốn vu tự thực, chu phất phương lai, lợi dụng hanh tự, chinh hung vô cửu. Hào cửu nhị, nguy khốn trong cảnh cơm rượu, dây thao đỏ vừa tới, lo việc lễ tế sẽ được lợi và hanh thông, tiến tới sẽ gặp hung hiểm nhưng không lỗi. Tượng viết, khốn vu tự thực, trung hữu khánh giả. Lời tượng nói, nguy khốn trong cảnh cơm rượu, nhưng bên trong vẫn có Phúc Khánh vậy. Ngày trong thời khốn mà biết dùng đức cương trung để tự nuôi mình, cho nên gọi là khốn vu tự thực. Hào cửu ngũ là đấng anh quân, dương cương, trung chính, ác sẽ đem dây thao đỏ mà ban tặng cho ta, để ta cùng vượt qua thời khốn. Dĩ nhiên ta đã im lặng mà ứng hợp, cho nên hưởng được lễ tế. Nếu cứ tiến tới ác sẽ gặp hung hiểm, mà tâm trí lại đang lúc mong cầu, nên cũng không mắc lỗi. Bên trong có Phúc Khánh, đó là sự trinh chính của bậc đại nhân. Hào này giống như ông Y Doãn đến gặp vua Thang. Lục Tam, khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, hung. Hào Lục Tam, nguy khốn nơi tảng đá, dựa vào cái tật lê, vào trong nhà mà không thấy vợ, hung hiểm. Tật lê là loại cỏ có hoa vàng, dùng làm thuốc. Nhưng ở đây chỉ cây lê là một cây lá non ăn được, thân cây thường dùng làm gậy chống, thường gọi là trượng lê. Phải là loại cây lớn mới có thể dựa được. Vì trong lời tượng có nói dựa vào cây tật lê là cưỡi trên hào dương cương. Cây tật lê chỉ vào hào cửu nhị. Tượng viết cứ vu tật lê, thừa cương giả, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê, bất tường giả. Lời tượng nói dựa vào cây tật lê là cưỡi trên hào dương cương, vào trong nhà mà không thấy vợ, đó là điềm chẳng lành vậy. Hào Lục Tam âm nhu, không đắc trung đắc chính, ở vào khoảng giữa hai hào dương. Hào cửu tứ như đá, hào lục nhị như cây tật lê, hào thượng lục không ứng hợp, cho nên đi vào nhà mà không thấy vợ. Do không có đức tốt lành, bởi vậy tự mang lấy điều hung hiểm. Cửu tứ, lai từ từ, khốn vu kim sa, lận, hữu chung. Hào cửu tứ, đến một cách từ từ chậm rãi, nguy khốn nơi cổ xe sắt, có hối tiếc, xong rốt cuộc được tốt đẹp. Tượng viết, lai từ từ, chí tại hạ giả, tuy bất đáng vị, hữu chữ giả. Lời tượng nói, đến một cách từ từ chậm rãi là do chí cầu ứng hợp với hào trên dưới. Dù ngôi vị không thích đáng, nhưng sẽ có người đến cùng tham gia với mình. Phàm xử trong cảnh khốn cùng mà được hanh thông, nếu không có đức cương trung thì không thể làm nổi. Hào cửu tứ ở ngay trong thời khốn, dường như không thể quên tình nơi hào sơ lục, mà đến một cách từ từ. Chí đã ở nơi hào sơ lục, há không chỉ không cùng cửu nhị hợp đức mà thôi đâu, trái lại còn nguy khốn nơi cổ xe sắt nữa. Nhưng cửu nhị cương trung ắt có thể cùng ta vượt qua thời khốn, không vì ta ở ngôi vị không thích đáng mà bỏ ta, nên rốt cuộc được tốt đẹp. Cửu ngũ, tị ngoạc, khốn vu xích phất, nãi từ hữu duyệt, lợi dụng tế tự. Hào cửu ngũ, cắt mũi chặt chân, nguy khốn nơi dây thao đỏ, từ từ sẽ được hài lòng, dùng việc cúng tế sẽ có lợi. Tượng viết, tị ngoạc, chí vị đắc giả, nãi từ hữu thuyết, chỉ trung trực giả, lợi dụng tế tự, thủ phúc giả. Lời tượng nói, mũi bị xẻo, chân bị chặt, đó là chí chưa được thỏa, từ từ sẽ được hài lòng là nhờ lòng cương trung chính trực, dùng việc cúng tế sẽ có lợi, vì sẽ được hưởng phúc vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính lại ở ngôi vị tôn quý, xem thiên hạ như là một. Hào thượng lục khốn nơi đám dây leo chằng chịt, giống như xẻo mũi của ta. Hào sơ lục nguy khốn nơi gốc cây, như cắt chân ta. Ta vừa nhờ cậy hào cửu nhị để cùng thoát khỏi thời khốn, giống như dây thao đỏ mà bị khốn nơi cơm rượu, tức là ta nguy khốn nơi dây thao đỏ. Nhưng hào cửu nhị dương cương chính trực, ác sẽ từ từ ứng hợp với ta mà hài lòng vui vẻ. Ta lấy lòng chí thành để cảm ứng với nó, như khi làm lễ tế, cho nên có thể hưởng được phúc vậy. Thượng lục, khốn vu cát lũy, vu niết ngộ, viết động hối hữu hối, chinh cát. Hào thượng lục, khốn nơi đám dây leo chằng chịt, dao động chẳng yên, tự nhủ hễ hành động sẽ hối hận, cho nên có lòng hối hận, nhờ đó tiến tới sẽ tốt đẹp. Tượng viết: khốn vu các lụy vì đáng giả, động hối hữu hối các hành giả. Lời tượng nói: khốn nơi đám dây leo chằng chịt, vì chưa xứng đáng vậy, hễ hành động sẽ hối hận, cho nên có lòng hối hận, nhờ đó đi tới sẽ được mọi điều tốt đẹp. Sự chỗ cùng cực của quẻ khốn: có thể động mà làm, hào thượng lục âm nhu tài hèn, nghi ngờ hay suy nghĩ đều không thích đáng, như vướng vào đám dây leo chằng chịt, chẳng thấy yên lòng, lo sợ hành động sẽ hối hận, mà mỗi việc đều quay về tự hối, cho nên thánh nhân quyết định cứ tiến thẳng tới sẽ tốt đẹp. Quẻ tỉnh, phong thủy tỉnh. Tỉnh, cải ấp bất cải tỉnh, vô tán vô đắc, vãng lai tỉnh tỉnh, ngực chí, diệt vị dục tỉnh, ly kỳ bình, hung. Quẻ tỉnh có nghĩa là cái giếng. Thôn ấp có thể dời mà cái giếng không thể dời, không được cũng chẳng mất. Người ta tới lui, đến giếng múc nước, thả gầu đến gần mặt nước, cũng chưa kéo hết dây mà gầu đã vỡ, hung hiểm. Phàm cái giếng ở một chỗ mà thi hành ân huệ rộng khắp, biết được đạo lý ở một chỗ mà thi hành ân huệ rộng khắp của giếng, ắt biết hễ khốn đến lúc cùng cực thì sẽ thông. Cho nên tiếp sau quẻ khốn thì làm sáng nghĩa quẻ tỉnh. Thôn ấp có thể dời, giếng chẳng thể dời. Nếu dời được thì đã có mất, có được. Đã không dời được thì nào có được gì, mất gì. Kẻ uống nước rồi thì đi, người chưa uống thì đến. Người thì kẻ đến người đi, giếng nào có đến có đi. Thả gầu xuống mốc nước gọi là ngật chí. Được nước rồi kéo dây gầu lên, chưa hết gọi là vị dục tỉnh. Kéo hết dây gọi là có công, kéo chưa hết dây thì gầu gặp hung hiểm. Đó đều là cái được cái mất của người, chứ đâu phải cái được cái mất của giếng. Biết giếng không được không mất thì biết là lục nhi thường tức. Biết người có được, có mất thì biết tu đức là tức nhi thường lục. Cho nên, nói giếng là đất của đức, lại nói giếng dùng để biện minh điều nghĩa. Thoáng viết, tốn hồ thủy nhi thượng thủy tỉnh. Tỉnh dưỡng nhi bất cùng giả, cải ấp bất cải tỉnh, nải dĩ cương trung giả, ngật chí diệt vị dục tỉnh. Vị hữu công giả, luy kỳ bình, thị dĩ hung giả. Lời thoáng nói, thuận theo tính của nước mà lấy nước lên. Đó là giếng nước, giếng nuôi mà không cạn, thôn ấp có thể dời mà cái giếng không thể dời, giống như giữ đức dương cương trung chính. Thả gầu đến gần mặt nước cũng chưa kéo hết dây là chưa có công. Gầu bị vỡ đó là điều hung hiểm. Thủy luân chứa đất cho nên đào đất lên chẳng đâu là không có nước. Dù cho Như Lai Tạng Tính có đủ tất cả các ấm, giới, nhập, cho nên các ấm, giới, nhập chẳng có gì lại không ngộ được tạng tính. Chỉ có quý ở chỗ dùng diệu chỉ quán lực vào sâu mà hiển phát tạng tính. Tạng tính một khi hiển phát thì đạo lý tự nuôi mình và nuôi người sẽ vô cùng tận. Trinh Đại Nhân Cát của Quẻ Khốn nói là dùng đức dương cương mà ở vào ngôi trung, dĩ cương trung. Nay dời ấp mà không thể dời giếng, cũng nói là dùng đức dương cương mà ở vào ngôi trung. Quẻ khốn tựa như chuyên chỉ về tu đức, kỳ thực lại phát minh toàn tu tại tính. Quẻ này tựa như chuyên chỉ về tính đức, kỳ thực là yêu cầu người toàn tính khởi tu. Cho nên tùy lúc mà làm sáng tỏ nghĩa, chưa có công mà gầu vỡ thì hung hiểm. Quẻ này rất mực coi trọng tu đức. Tượng viết, mộc thượng hữu thủy, tỉnh, quân tử dĩ lạo dân, khuyến tương. Lời tượng nói, trên gỗ có nước, đó là tượng của quẻ tỉnh. Bậc quân tử thể theo đó mà ủy lạo dân chúng, khuyến khích họ giúp đỡ lẫn nhau. Phàm gánh nước để giúp người thì người được đến sẽ ít, đào giếng để múc nước thì người được uống sẽ nhiều. Kẻ gánh nước có làm điều thiện, kẻ đào giếng không làm điều thiện. Bậc quân tử ủy lạo dân chúng, ắt khuyến khích họ nuôi dưỡng lẫn nhau, cho nên sự nuôi dưỡng không bao giờ hết. Sơ lục, tỉnh nê bất thực, cựu tỉnh vô cầm. Hào sơ lục, giếng đầy buồn không dùng nấu ăn được, giếng cũ không bóng chim. Tượng viết tỉnh nê bất thực hạ giả, cựu tỉnh vô cầm thời xã giả. Lời tượng nói giếng đầy buồn không dùng nấu ăn được là vì nằm ở dưới, giếng cũ không bóng chim vì bị bỏ hoang từ lâu. Sáu hào quẻ tỉnh thì ba hào âm là giếng, ba hào dương là mạch nước. Hào sơ lục ở chỗ thấp nhất nên có hình tượng nhu buồn. Không chỉ người không ăn nó mà đến chim cũng chẳng ngó ngàng. Đó là lý tức Phật vậy. Cửu nhị tỉnh cốc xạ phụ, ứng tệ lậu. Hào cửu nhị, nước từ khe giếng bắn tung ra, vào cá nhỏ, vò, hư cũ nước thấm ra. Tượng viết tỉnh cốc xạ phụ, vô dữ giả. Lời tượng nói nước từ khe giếng bắn tung vào cá nhỏ, không có ai cùng ứng hợp vậy. Hào cửu nhị ở khoảng giữa của khỏe dưới, cho nên làm khe giếng, có mạch nước chảy, có thể bắn được cá giết. Nhưng ở trên lại không có hào ứng, giống như cái vò hư cũ để nước thấm ra, không thể múc nước được. Cá rất nhỏ gọi là phụ, chỉ hào sơ lục. Hào này là danh tự Phật, dù có văn huân cũng chưa thành pháp khí. Pháp khí nghĩa đen là vật chứa pháp, chỉ những hàng lợi căn có ngộ tính cao. Cửu tam, tỉnh tiết bất thực, vi ngã tâm trắc, khả dụng cấp, vương minh, tịnh thụ kỳ phúc. Hào cửu tam, nước giếng trong mà không dùng để nấu ăn, khiến lòng ta bùi ngùi, có thể múc nước giếng để dùng, vua sáng suốt thì cùng hưởng phúc. Tượng viết tỉnh tiết bất thực hành trắc giả, cầu vương minh thụ phúc giả. Lời tượng nói nước giếng trong mà không dùng để nấu ăn, đi qua nghe lòng bùi ngùi, cầu nhà vua sáng suốt là để hưởng phúc vậy. Hào cửu tam đêm dương ở ngô dương nên mạch nước sạch trong, do ở vào quẻ dưới không nuôi được người thật là đáng để bùi ngùi. Hào thượng lục ứng với nó cho nên có thể múc nước giếng để dùng. Nếu vua đã sáng suốt mà biết dùng kẻ hiền tài, thì kẻ hiền tài có phải nhận được phúc mà thôi đâu. Hồ này là quán hạnh tức Phật, đã viên phục ngũ trụ cho nên nước giếng trong. Chưa chứng được lý thủy cho nên không ai uống. Nên cầu chư Phật gia trì thì có thể tự lợi, lợi tha vậy. Viên phục ngũ trụ là hàng phục hoàn toàn những sự mê hoặc của ngũ trụ địa. Ngũ trụ địa hoặc là năm thứ phiền não, đó là kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Duy thức tông chủ trương bốn loại trụ đầu gây nên phiền não chướng, loại thứ năm gây nên sở tri chướng. Tông thiên thai gọi là kiến hoặc, ba loại giữa là tư hoặc, loại cuối cùng là vô minh hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc gọi là giới nội hoặc, phiền não mê lầm trong tam giới, còn vô minh hoặc là giới ngoại hoặc. Lục tứ tỉnh trứ, vô cửu, hào lục tứ dùng gạch đá xây lại giếng không lỗi. Tượng viết tỉnh trứ vô cửu tu tỉnh giả. Lời tượng nói dùng hào gạch đá xây lại giếng không lỗi, vì sửa lại giếng vậy. Trứ là dùng gạch đá xây bao quanh giếng để ngăn bùn đất mà nguồn nước được trong, cho nên gọi là sửa lại giếng. Hào này là tương tự tức Phật, từ tư huệ mà nhập được tu huệ, chế ngự ô nhiễm của nhị biên mà giữ cho nguồn trung đạo được sạch trong vậy. Ba môn huệ học của Phật giáo dùng huệ để ngộ nhập chân lý, đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn là nghe, nhờ nghe thuyết pháp giảng kinh mà trí huệ được khai mở, gọi là văn huệ. Tư là suy tư, nhờ trầm tư về Phật pháp mà trí huệ được tăng trưởng, gọi là tư huệ. Tu là tu tập, áp dụng Phật pháp vào cuộc sống hàng ngày, khiến trí tuệ ngày càng khai mở, gọi là tu huệ. Cửu ngũ, tĩnh liệt, hàng tuyền thực. Hào cửu ngũ, nước giếng trong vắt, mạch nước mát lạnh, dùng để nấu ăn được. Tượng viết hàng tuyền chi tự, trung chính giả. Lời tượng nói mạch giếng mát lạnh, dùng để nấu ăn được, là do giữ được đức cương trung chính trực vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính, nguồn nước trong vắt mà lạnh buốt, công lao đến với mọi vật, cho nên uống được. Hào này là phần chứng tức Phật, lý thủy của trung đạo, tự lợi, lợi tha vậy. Thượng lục, tỉnh thu vật mạc, hữu phu nguyên cát. Hào thượng lục, đừng che thành giếng lại. Có lòng thành tính thì vô cùng tốt đẹp. Tượng viết, nguyên cát tại thượng, đại thành giả. Lời tượng nói, ở trên vô cùng tốt đẹp là nhờ thành tựu to lớn vậy. Hào thượng lục dùng chất âm nhu mà ở ngôi trên, giống như thành giếng. Thu tức là thành giếng, thường lộ ra mà không nên che lại. Hào này là cứu cánh tức Phật, công đức tròn đầy, thường cứu độ tất cả chúng sinh trong thời vị lai. Quệ cách, trạch hỏa cách. Chỉ nhật nải phu, nguyên hành lợi trinh, hối vong. Quẻ cách tượng trưng cho sự thay đổi lớn, hết ngày rồi bèn tiên theo. Có sự khởi đầu to lớn và rất hanh thông. Kiên trinh sẽ có lợi, hối hận không còn. Phàm thôn ấp dời được mà giếng không dời được. Đó là nói về chỗ giếng cũ ác chim chóc vắng bóng mà chỉ toàn buồn lầy. Há có thể không thay đổi lớn hay sao? Kẻ đi học xem sự biến hóa khí chất là trên hết, cũng giống như rèn sắt vậy. Khi vừa mới rèn thì sắt phải chịu khổ. Khi đã rèn thành khí cụ thì sau đó mới biết được công lao của lửa. Đạo lý của quả cách tức là đạo lý của kiền khôn. Chưa tin được nên sinh lòng hối hận. Nếu ta có lòng tin rồi thì hối hận không còn. Thoáng viết, cách thủy hỏa tương tức. Nhị nữ đồng cư, kỳ chí bất tương đắc, viết cách. Nhĩ nhật nải phu, cách nhi tính chi, văn minh dĩ duyệt, đại hành dĩ chính. Cách nhi đáng, kỳ hối nải vong, thiên địa cách nhi tứ thời hành, thang võ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân, cách chi thời đại hỷ tai. Lời thoáng nói, quẻ cách, nước lửa diệt nhau. Hai cô gái ở chung mà chí không hợp nhau, gọi là cách. Hết ngày rồi bèn tin, thấy sự thay đổi lớn tin theo. Văn vẻ sáng sủa khiến mọi người đẹp lòng. Giữ đạo trinh chính khiến mọi sự đều cực kỳ hanh thông. Biến đổi lớn lao mà thích đáng nên hối hận không còn. Trời đất biến đổi mà bốn mùa thành tựu. Vua thang vua vũ làm cách mệnh, thuận theo ý trời mà ứng hợp lòng người. Thời của quẻ cách lớn vậy thay. Thấy có sự thay đổi rồi mới tin. Làm sáng tỏ ý nghĩa, nếu chưa thấy có sự thay đổi thì dân chẳng tin. Thay đổi mà giàu có thì khiến được dân tin tưởng, hối hận không còn. Làm sáng tỏ ý nghĩa, nếu không giàu có thì hối hận không sao mất đi được. Nên biết cái thay đổi của trời đất là thời, cái thay đổi của thang vũ là mệnh, thì mới được niềm tin của dân. Thay đổi sao mà dễ dàng đến vậy? Tường viết trạch trung hữu hỏa cách, quân tử dĩ trị lịch minh thời. Lời tượng nói trong đầm có lửa, đó là tượng của quẻ cách. Bậc quân tử thể theo đó mà sửa sang lịch pháp, làm sáng rõ sự vận động của bốn mùa. Thời gian không có thực pháp, dựa vào sự phiền não của sắc tâm mà giả lập. Tâm không có hình tượng, dựa vào sắc để biểu hiện. Sắc có cộng tướng và bất cộng tướng. Cộng tướng ở trên có mặt trời, mặt trăng và các sao. nhân mặt trời mặt trăng và các sao vận hành quanh bầu trời, căn cứ vào cách đo lường đường đi của chúng để làm sáng tỏ sự vận động của bốn mùa xuân hạ thu đông. Vào mùa xuân thì muôn vật đều là xuân, cho đến mùa đông thì muôn vật đều là đông. Cho nên biết được bốn mùa đều do tâm hiện, không có ở nơi nào mà không nơi nào lại không có. Giống như tính của lửa là vô ngã, không có ở nơi nào mà không nơi nào lại không có. Tuy trong đầm cũng tự có lửa, nhưng hỏa quang thường nổi lên trong biển lớn kia, tức là sự ứng nghiệm của nó vậy. Sơ cửu cũng dụng hoàng ngưu chi cách. Hào sơ cửu dùng da công bò vàng buộc chặt lại. Tượng viết cũng dùng hoàng ngưu, bất khả dĩ hữu vi giả. Lời tượng nói dùng da công bò vàng buộc chặt lại là vì không thể làm được điều gì cả. Ly là năng cách, đoài là sở cách, mà hào sơ cửu ở dưới, trên không có hào ứng, điều đó không thể làm được điều gì cả. Chỉ có dùng da con bò vàng buộc chặt lại là có thể. Lục nhị, dĩ nhật, nải cách chi, chinh cát vô cửu. Hào lục nhị hết ngày rồi, bèn biến đổi, tiến lên sẽ tốt đẹp, không lỗi. Tượng viết, dĩ nhật cách chi, hành hữu gia giả. Lời tượng nói, hết ngày rồi bèn biến đổi, tiến hành sẽ tốt lành. Hào lục nhị âm nhu ở ngôi trung là chủ quẻ ly, được toàn bộ năng lực của cách vật. Đạo cách ắt phải hết ngày rồi mới tin, mà trên ứng với hào cửu ngũ, đó là sự phối hợp tốt lành, cho nên tiến lên sẽ tốt đẹp mà không lỗi. Cửu tam dinh hung trinh lệ, cách ngôn tam tựu hữu phu. Hào cửu tam xong bừa lên sẽ gặp hung hiểm, có kiên trì cũng gặp hiểm nguy. Tự mình biến đổi ba lần nên được người tin tưởng. Tượng viết, cách ngôn tam tựu hữu hà chi hỷ. Lời tượng nói, ba lần biến đổi lại còn đi đâu nữa. Hào cửu tam quá cương lại không đắc trung, mà ứng với hào thượng lục. Hào thượng lục âm nhu đất chính là bậc quân tử, lại như công báo vàng vện, làm sao chấp nhận để cho dương cương nóng lòng biến đổi, mà xong bừa lên tắt tới ắt hung hiểm. Dù giữ được sự trinh chính cũng rất nguy, chỉ có tự mình thay đổi để cùng thuận theo. Lời nói đến ba lần thì mới có thể giữ được lòng tin. Cửu tứ hối vong, hữu phu cải mệnh cát. Hào cửu tứ hối hận không còn, giữ lòng thành tín để cải đổi số mệnh tốt đẹp. Tượng viết, cải mệnh chi cát, tính chí giả. Lời tượng nói cải đổi số mệnh mà được tốt đẹp là do ý chí vững tin vậy. Quẻ đòi là chất của kim, vốn phải đợi lửa để thành khí cụ, mà cửu tứ không ứng hợp với hào dưới, ắt không chịu thành ta. Chuyện hối hận có thể biết được. Vả lại, hào cửu tứ cương mà không quá mức, lại dự kề với hào trên của quẻ ly, ý chí của nó đáng tin. Cho nên hối hận không còn, mà lại được người tin tưởng, có thể cải đổi định mệnh, mà mỗi ngày một tiếng gần đến cảnh giới tự lợi, lợi tha vậy. Cửu ngũ, đại nhân hổ biến, vị chim hữu phu. Hào cửu ngũ, bậc đại nhân biến cách như cọp, chưa gieo quẻ bói cũng đã được mọi người tin tưởng rồi. Tượng viết, đại nhân hổ biến, kỳ văn bính giả. Lời tượng nói, bậc đại nhân biến cách như cọp, văn vẻ bề ngoài đẹp đẽ rực rỡ. Hào cửu ngũ là bậc đại nhân dương cương trung chính, lại được hào cửu nhị âm nhu trung chính ứng hợp phù trợ, cho nên thành hổ biến hóa như thần. Văn vẻ bề ngoài đẹp đẽ rực rỡ, không cần gieo quẻ cũng đã được người trong thiên hạ tin tưởng rồi. Thượng lục, quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện, chinh hung, cư trinh, cát. Hào thượng lục, bậc quân tử biến cách như beo, kẻ tiểu nhân thì đổi ngoài mặt, tiến tới thì hung hiểm, giữ đạo trinh chính thì tốt đẹp. Tượng viết, quân tử báo biến, kỳ văn úy giả, tiểu nhân cách diện, thuận dĩ tòng quân giả. Lời tượng nói, bậc quân tử biến cách như beo, văn vẻ bề ngoài rực rỡ, kẻ tiểu nhân thì đổi ngoài mặt, là để thuận theo vua. Bèo sinh ra đã có vận vệnh, chỉ chờ đến lúc mà biến hiện ra thôi. Hào Cửu Tam là kẻ tiểu nhân nôn nóng bột chột, đã thấy được sự biến đổi của Thượng Lục, cũng biến đổi 3 lần để thuận theo. Nhưng đó mới chỉ là đổi mặt mà chưa bắt đầu sửa lòng. Bậc quân tử không cần phải cầu mong sâu quá. Nếu muốn khiến cho kẻ tiểu nhân đổi lòng mà tiến tới, chưa chắc đã thoát khỏi điều hung hiểm. Chỉ có cách giữ đạo trinh chính để âm thầm cảm hóa nó thì mới mong tốt đẹp. Quẻ đỉnh, hỏa phong đỉnh, đỉnh nguyên cát hành. Quẻ đỉnh tượng trưng cho cái vạc lớn, khởi đầu to lớn, tốt đẹp, hanh thông. Làm biến đổi vật không gì bằng cái vạc. Cái này là khí cụ để nặng hiền, nung thánh, nấu Phật. Có thể nào không có sự khởi đầu to lớn, không tốt đẹp mà lại được hanh thông ư? Thoáng viết, đỉnh tượng giả, dĩ mộc tốn hỏa. Hành nhậm giả, thánh nhân hành chỉ hưởng thượng đế. Nhi đại hành chỉ dưỡng tánh hiền, tốn nhi nhĩ mục thông minh. Nhu tiếng nhi thượng hành, đắc trung nhi ứng hồ cương, thị dĩ nguyên hành. Lời thoáng nói, đỉnh là hình tượng của cái vạc, do cây nhúng mình theo lửa để bị đốt mà mới nấu nướng được. Thánh nhân nấu nướng là để dâng lễ cúng lên thượng đế, mà nấu nướng cổ to là để nuôi dưỡng thánh hiền. Nhúng thuận mà đều mắt tinh tai sáng cả, nhu mà tiến lên cao, được đạo trung mà ứng với dương cương, cho nên khởi đầu to lớn mà hanh thông. Hào sơ lục làm chân, các hào dương 2, 3, 4 làm bụng, hào âm thứ 5 làm tai, hào thượng làm quai, chẳng phải là hình tượng của cái đỉnh đó sao? Đừng có bảo đạo của đỉnh là nhỏ. Thánh nhân muốn nấu nướng để dâng đồ cúng lên thượng đế, cũng dùng cái đỉnh. Người ta muốn nấu nướng để nuôi cả thánh hiền trong thiên hạ, cũng phải dùng cái đỉnh. Việc gì lại phải lìa sự riêng để cầu lý? Vả lại, dùng đức của quẻ mà nói, thì nội quá là quẻ tốn nhu thuận, ngoại quá là quẻ ly rực rỡ, mà được mắt tinh tai sáng cả. Hào lục ngũ dùng nhu mà làm chủ quẻ ly, tiếng mà đi lên, giữ được ngôi trung mà ứng với đức dương cương của hào lục nhị, há không phải do đạo lý thánh hiền Phật tổ cùng tự nặng, tự nung, tự nấu, tự rèn đó hay sao? Cho nên nguyên hành là phải. Tượng viết mộc thượng hữu hỏa đỉnh, quân tử dĩ chính vị ngân mệnh. Lời tượng nói trên gỗ có lửa cháy, đó là tượng của quẻ đỉnh. Bậc quân tử thể theo đó mà chính lại ngôi vị, nghiêm giữ mệnh trời. Đỉnh là vật báo của nước, là chỗ dựa của ngôi vua. Được đạo lý của đỉnh để chính ngôi vị thì mệnh có thể ngưng. Đức không xứng ngôi vị thì mệnh bỏ đi mà đỉnh cũng bỏ đi theo. Được dùng tượng mà minh họa thì đức như gỗ, mệnh như lửa. Có gỗ ắt có lửa, gỗ hết thì lửa tàn. Có đức để chính ngôi vị thì mới cung kính thuận theo mệnh trời. Đức mất thì mệnh mất, cho nên mới nói duy mệnh bất vô thường là vậy. Có nghĩa là mệnh trời không ban cho ai giữ mãi, hễ người nào có đức là giữ được. Sơ lục đỉnh điên chỉ, lợi xuất bỉ, đắc thiếp dĩ kỳ tử, vô cửu. Hào sơ lục, vạc ngã úp chổng chân lên, có lợi vì đổ hết đồ bẩn ra ngoài. Được người vợ lẽ vì đứa con của nàng, không lỗi. Tượng viết, đỉnh điên chỉ, vị bộ giả, lợi xuất bỉ, dĩ tòng quý giả. Vạc ngã úp chổng chân lên, chưa hẳn đã là trái lẽ. Đổ hết đồ bẩn ra ngoài sẽ có lợi, vì để đi theo bậc tôn quý vậy. Hào sơ lục làm chân đỉnh, ứng với hào cửu tứ nên đổ nhào. Nhưng chưa kịp nấu nướng vật gì mà đã nhào thì những thứ xấu ác ngày cũ chứa trong nó sẽ đổ ra theo. Ngã chổng chân giống như được vợ lẽ, đổ cặn bẩn đổ ra ngoài giống như được con. Mẹ coi con là quý, nhân đứa con mà biết được người vợ lẽ chưa bội bạc, nhân đổ đồ cặn bã mới biết được vạc ngã là có công vậy. Cửu nhị định hữu thực, ngã cừu hữu tật, bất ngã năng tức cát. Hào cửu nhị vạc dưới đầy thức ăn, kẻ thù của ta đem lòng ghen ghét, nhưng không thể đến được gần ta tốt đẹp. Tượng viết: định hữu thực, thận sở chi giả, ngã cừu hữu tật, trung vô vư giả. Đỉnh chứa đầy thức ăn, đi đâu cũng phải thận trọng. Kẻ thù ta đem lòng ghen ghét, song rốt cuộc cũng không có lỗi gì. Hào cửu nhị là phần bụng dưới của đỉnh, dương cương cho nên đầy. Trên ứng với quai vàng là hào lục ngũ, có thể che chở cho. Hào sơ tuy vạc ngã chổng chân mà có tật, rốt cuộc cũng không thể hại được ta. Song đối với hào nhị thì đi đâu cũng phải nên cẩn thận. Cửu tam, đỉnh nhĩ cách, kỳ hành tắc, trĩ cao bất thực, vương vũ, khuy hối, chung cát. Hào cửu tam, tai vạc bị biến dạng, không khiêng đi được, việc sử dụng bị bế tắc. Tuy có cao chim trĩ cũng không nấu ăn được. Trời sắp mưa, bớt hối hận, rốt cuộc tốt đẹp. Tượng viết, đỉnh nhĩ cách, thất kỳ nghĩa giả. Tai vạc bị biến dạng là không còn thích nghi được nữa. Hào cửu tam là phần giữa vạc, đầy đặn xinh đẹp, có cao chim trĩ mà không sao ăn được. Trên không có hào chính ứng, giống như vạc bị biến dạng, không thể dùng được nữa. Nhờ vào lỗ tai vàng của hào lục ngũ nhu trung xuyên suốt đến hào trường cửu dương cương, mà thông qua được quai vạc, sắp nâng hào cửu nhị đến gần hào cửu tam, như âm dương giao hòa mà trời mưa, thì có thể bớt đi hối hận mà rốt cuộc tốt đẹp, làm hỏng đạo mà không nghĩ đến chỗ dùng, cho nên không còn thích nghi được nữa. Giống như bảo, không ra làm quan là không biết đạo nghĩa, là khiêu khích người ta hễ gặp thời thi hành đạo vậy. Cửu tứ, đỉnh chiết túc, phú công tốc, kỳ hình ốc hung. Hào cửu tứ, chân vạc gãy, thức ăn của vương công bị đổ cả ra ngoài, thân vạc dính lem luốc, hung hiểm. Tượng viết, phú công tốc, tính như hà giả. Thức ăn của vương công bị đổ cả ra ngoài, còn tin sao được nữa. Hào cửu tứ là phần trên của bụng vạc, thực sự đầy đặn, mà dưới ứng với hào sơ lục thì không chịu nổi sức nặng, nên chân nó phải gãy. Thân hình mặt mày há có thể không bị ngượng đến toát cả mồ hôi sao? Ban đầu không biết mình đức mỏng trí nhỏ sức yếu, cứ nhận bừa ngôi tôn quý mà mưu đồ gánh vác việc lớn. Nay một sớm không gánh vác nổi công việc thì còn tin sao được nữa. Lục ngũ, đỉnh hoàng nhĩ kim huyễn, lợi trinh. Hào lục ngũ, vạc quai bằng sắt, tai màu vàng, giữ gìn trinh chính thì lợi. Tượng viết, đỉnh hoàng nhĩ trung dĩ vi thực giả. Tai vạc màu vàng, đó là thực mà giữ đạo trung. Hào cửu ngũ là tai vạc, mà là có đức của trung đạo, cho nên màu nó vàng. Dùng hư rỗng mà nhận thực, cho nên làm qua sắc. Quai tức là hào thượng lục, dùng quai để xuyên suốt qua tai, dùng tai để nâng vạc, đó là nuôi khắp cả thánh hiền trong thiên hạ vậy. Hả đó chẳng phải là chính đạo rộng nuôi người của thánh nhân sao? Mà hào lục ngũ vốn không thực, phải ứng với đức cương trung của hào cửu nhị ở dưới mới thành ra thực. Điều này nuôi thiên hạ, tức là vì thiên hạ mà được người vậy. Thượng cửu, đỉnh ngọc huyễn, đại cát, vô bất lợi. Hào thượng cửu, quai ngọc của đỉnh vô cùng tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Tượng viết, ngọc huyễn tại thượng, cương nhu tiếp giả. Quai vạc bằng ngọc ở trên cùng, cương nhu tiếp nhau vậy. Ở trên cùng là quai vạc, từ hào lục cũ mà xem thì rắn chắc như sắt. Từ cái đức cương nhưng không quá, mà nói mịn màng như ngọc. Sắt gặp lửa mạnh ác chảy, ngọc thì lửa không làm hỏng nổi. Dùng quai ngọc mà nâng vạc thì vô cùng tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Quẻ chấn, chấn vi lôi, chấn hình, chấn lai khích khích, tiếu ngôn á á, chấn kinh bất lý, bất tán chủy sưởng. Quẻ chấn tượng trưng cho sấm, dẫn đến hanh thông. Tiếng sấm dội đến vang rền khiến mọi người kinh hãi, sau đó lại cười nói râm ran. Tiếng sấm gây kinh động hàng trăm dặm, nhưng không ai đánh rơi cái muỗng, cũng không làm đổ rượu cúng. Làm chủ về vật báo của nước, không gì con trai lớn. Chưa từng có chuyện con trai lớn xuất hiện mà không chấn động, cho nên hễ có sấm động, ắt được hanh thông. Nhưng sự hanh thông này kẻ có đạo mới đạt đến được. Thoạt đầu mới động thì vang rền đáng sợ, như con nhện quay đầu nhìn quanh lo sợ không yên. Xong vẫn chưa đánh mất sự hòa nhã nên cười nói râm ran. Ôi, cái còn lại ở nơi ta là sự nghiêm trang và hòa nhã. Đem điều đó để giữ vật báu của nước mà làm chủ tế. Giả sử có gặp phải biến cố lớn như sấm sét vang rền, làm kinh động hàng trăm dặm đi nữa, cũng có thể không đánh rơi cái muỗng, cũng không làm đổ rượu cúng. Lực dùng Phật Pháp mà giải thích thì một niệm vừa động, lập tức dùng tứ tính hạnh, tự vận tâm để tóm lược nó, gọi là khích khích. Biết được nó vô tính vô sinh, gọi là tiếu ngôn á á. Trăm ngàn thứ phiền não và ma sự quấy nhiễu, gọi là chấn kinh bất lý. Không bỏ mất phương tiện định huệ, gọi là bất tán chủy sự. Thoáng viết, chấn hành, chấn lai khích khích, khủng trí phúc giả, tiếu ngôn á á, hậu hữu tác giả. Chấn kinh bất lý, kinh viễn nhi cù nhi giả, xuất khả dị thủ tông miếu, xã tắc, dĩ vi tế chủ giả. Lời thoáng nói, sấm rền tượng trưng cho sự hanh thông. Tiếng sấm dỗ đến vang rền khiến mọi người khinh hãi. Nhưng hoảng sợ là để trăng mình mà sao lại được phúc. Cười nói râm ran vì sau đó giữ được phép tắc. Tiếng sấm gây kinh động hàng trăm dặm, làm người xa gần kinh hoảng, làm người gần sợ hãi. Đi ra có thể giữ được tông miếu xã tắc, giữ được vai trò chủ tế vậy. Sợ hãi để rồi được phúc, được phúc không thể lấy đó mà kiêu hãnh vì sẽ sinh ra buồn lo hoạn nạn. Cười nói râm ran cũng không phải phóng dật buông tuồng vì không để mất đi phép tắc. Nhờ sự hàm dưỡng có sẵn như thế cho nên đương gặp lúc phải biến cố làm xa gần đều kinh hoảng. Ai nấy đều lo ẩn nấp mà riêng mình nêu tinh thần quyết định để đương đầu với nó. Có thể giữ được tông miếu xã tắc để làm chủ tế. Làm chủ tế tức là lời cước chú cho câu, không đánh rơi cái muỗng, cũng không làm đổ rượu cúng vậy. Tượng viết, tiếng lôi, chấn, quân tử dĩ khủng cụ tu tỉnh. Lời tượng nói, tiếng sét vang rền liên hồi, đó là tượng của quẻ chấn. Bậc quân tử thể theo đó, lấy làm sợ hãi mà lo tu tỉnh bản thân. Bậc quân tử không lo không sợ, há phải chờ đến tiếng sét vang rền liên hồi, rồi sau đó mới sợ hãi mà lo tu tỉnh bản thân ư. Lo sợ mà tu tỉnh chính là cái công phu bất đổ bất vang thận độc hàng ngày. Công phu hàng ngày có thể khiến cho điều thiện lớn mạnh mà điều ác mất đi, giống như tiếng sét vang rền liên hồi có thể khiến cho khí dương tăng trưởng mà khí âm tiêu tan. Nhờ hàng ngày luôn luôn sợ hãi mà lo luôn tu tỉnh bản thân, cho nên dù gặp sấm sét liên hồi cũng không hề lo âu hay sợ hãi. Có người hỏi, Đức Khổng Tử nghe tiếng sét cũng phải biến sắc, nói vậy sao không? Đó là cùng trời đất hợp đức, biến thì cùng biến, chứ không phải lo âu sợ hãi. Thánh nhân xem trời đất với mình mà một, nên khi nghe tiếng sấm vẫn biến sắc, đó là phương tiện thiện xảo dùng lẽ đồng để giáo hóa đồng loại. Giống như chư Phật phải thực hiện nhục thân giữa cõi ta bà để hóa độ chúng sinh. Sơ cửu, chấn lai khích khích, hậu tiểu ngôn á á, cát. Tiếng sấm dội đến vang rền khiến mọi người kinh hãi, nhưng sau đó lại cười nói râm ran, tốt đẹp. Tượng viết, chấn lai khích khích, khủng trí phúc giả, tiếu ngôn á á, hậu hữu tác giả. Tiếng sấm dội đến vang rền khiến mọi người kinh hãi, đó là hoảng sợ để răng mình mà sau lại được phúc. Cười nói râm ran, sau đó giữ được phép tắc. Cả sáu hào sơ đều thuyết minh đạo lý sợ hãi để tự răng mình, mà đức của mỗi hào có hơn kém khác nhau. ngôi vị chưa thích đáng, cho nên các hung phân rõ. Hào sơ cửu cương chính, làm chủ quẻ chấn, làm chủ vật báu không gì bằng con trai lớn. Sự tốt đẹp là điều có thể biết được vậy. Lục nhị chấn lai lệ, ức tán bối, tể vu cửu lăng, vật trục thất nhạc đắc. Hào lục nhị, tiếng sấm dội đến ác nguy hiểm, mất hàng chục vạn tiền, trèo lên chín đồi cao, đừng đuổi theo, 7 ngày sau sẽ được lại. Tượng viết chấn lai lệ, thừa cương giả. Lời tượng nói tiếng sấm dội đến ác nguy hiểm là do cưỡi trên hào dương cương vậy. Hào lục nhị cưỡi lên hào sơ dương cương, đó là người bạn nghiêm trang đáng sợ. Nhưng nỗi lo sợ sâu sắc trước mối hiểm nguy mà dùng tiếng sấm để loại bỏ tập khí âm nhu yếu đuối của ta, nêu được cái gọi là đức trung chính thuần thiện hàng ngày của ta. Bao nhiêu bảo bối mất cả cũng đừng để mắt, cứ leo thẳng lên chính ngọn đồi cương kiện cao minh. Đừng có để tâm mong muốn đuổi theo mà đợi đến ngày thứ 7 sẽ khôi phục lại ngôi vị cũ, tức là cái đức trung chính thuần thiện vốn có vậy. Lục tam chấn tô tô, chấn hành vô sảnh. Hào lục tam, tiếng sấm vang truyền làm lòng lo sợ không yên, nhưng nếu phấn chấn tiếng lên thì không mắc tai họa. Tượng viết chấn tô tô vì bất đáng giả. Lời tượng nói tiếng sấm vang truyền làm lòng lo sợ không yên vì ngôi vị không chính đáng vậy. Hào lục tam ở xa hào sơ lục sợ dĩ làm ta kinh hãi là vì cứ thấp thỏm không yên mà không trau dồi mài dũa. Hào tam tự mình phấn chấn tiến lên, đừng nhân cớ ở xa người bạn trang nghiêm đáng sợ mà trì hoãn công phu khủng cụ tự tỉnh, như vậy sẽ không gặp tai họa. Cửu tứ chấn tội nê. Hào cửu tứ nghe sấm động kinh hãi rơi xuống đống bùn. Tượng viết chấn tội nê vị quan giả. Lời tượng nói nghe sấm động kinh hãi rơi xuống đống bùn chưa được quang minh sáng rỡ. Hào cửu tứ cũng làm chủ quẻ chấn, đem dương ở ngôi âm rơi vào vòng vây của bốn hào âm, tuy có vẻ như ầm ầm tiến tới nhưng đã đánh mất oai phong mà rớt xuống buồn, há có thể được quang minh sáng rỡ như kích kích á á ư. Lục ngũ chấn vãng lai lệ, ức vô tán hữu sự. Hào lục ngũ khi sấm động thì qua lại đều nguy hiểm, cứ suy xét thì không mất mát mà làm được việc. Tượng viết chấn vãng lai lệ, nguy hành giả, kỳ sự tại trung, đại vô tán giả. Lời tượng nói khi sấm động thì qua lại đều nguy hiểm, vẫn giữ hành vi thanh cao cương trực, nhờ xử sự theo đạo trung nên không có mất mát lớn. Làm chấn động được hào lục nhị chỉ có thể là hào sơ cửu, cho nên nói đến thì nguy hiểm, lai lệ. Làm chấn động được hào lục ngũ là hào sơ cửu là và cửu tứ. Hào sơ cửu khi chấn động thì đã đi, hào cửu tứ khi chấn động thì lại đến. Hào lục ngũ dựa vào đó để tự lo toan về mối hiểm nguy, khiến những việc làm cứ mỗi ngày một tiếng, lên đến chỗ cao minh, cho nên gọi là nguy hành. Giống như lời nói Đức Khổng từ ban hữu đạo nguy ngôn nguy hành vậy. Đêm hào âm mà ở ngôi năm, không đến mức quá nhu, lại được trung đạo, cho nên đức nó rất nhiều mà không mất mát một mảy may. Đó là nhờ có công phu khủng cụ tu tỉnh vậy. Thượng lục chấn sách sách thị quát quát chinh hung. Chấn bất vô kỳ cung, vô kỳ lân, vô cửu, hôn cấu ngữ ngôn. Hào thượng lục tiếng sấm chỉ vang rền nho nhỏ mà đã khiến mắt nhìn giáo giác thấp thỏm không yên. Lúc này mà tiến tới sẽ gặp hung hiểm. Nếu biết đề phòng từ khi tiếng sấm chưa dội vô nhà mình mà dội vô nhà láng giềng thì không lỗi, dù những người láng giềng có buông lời trách móc. Tượng viết chấn sách sách trung vị đắc giả, tuy hung vô cửu, ý lân giới giả. Lời tượng nói tiếng sấm chỉ vang rền nho nhỏ mà đã khiến mắt nhìn giáo giác thấp thỏm không yên, là do chưa ứng hợp với đạo trung. Tuy hung hiểm nhưng không lỗi, là vì còn sợ láng giềng nên phòng ngừa từ trước. Đức dương cương của Hào Sơ Cửu chắc chắn không đủ để đến được với ta. Hào Cửu Tứ cũng nghe tiếng sấm mà kinh hãi rơi xuống đống buồn. Tiếng sấm đã nhỏ rồi, không còn uy lực nữa, nhưng Hào Thượng Lục âm nhu yếu ớt đến cùng cực, nên dòm giáo giác mà kinh hoảng, buông rũng tay chân. Dùng điều này mà tiến tới thì trong tâm không chủ, tinh thần đã thoáng loạn. Điều hung hiểm có thể thấy được ngay. Vậy mà sấm không động đến Hào Thượng Lục mà động đến láng giềng của nó. Có nghĩa là nhân sấm động đến láng giềng mà lo sợ tu tỉnh, cũng có thể không lỗi. Vả lại, họa chưa đến mà phòng trước, đó là đạo minh triết bảo thân. Giả sử có đem chuyện hôn sự ra bàn, ác cũng cho là điều vu khoác viễn vông mà buông lời trách móc. Bậc quân tử có thể không tự khuyến miễn hay sao? Quẻ cấn, cấn vi sơn, cấn kỳ bối, bách hoạt kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cửu. Quẻ cấn, ghi mở sau lưng mà không nắm bắt được thân mình, đi trong sân mà không thấy người, không lỗi. Phàm động và dừng, tuy là hai pháp đối đãi, nhưng cũng là hai pháp liên thuộc. Nếu là pháp không thực tính thì rốt cuộc cũng là pháp không nhị thể. Không động gọi là dừng, không dừng gọi là động. Đó là dùng sự đối đãi mà lược nói. Nhân động mà có dừng, nhân dừng mà có động, đó là dùng sự liên thuộc mà lược nói. Dừng được cái động thì thành ra tỉnh, dừng được cái tỉnh thì thành ra động. Động cái dừng thì thành ra động, động cái động thì thành ra dừng. Đó là dùng pháp không thực tính mà lược nói. Dừng tức là động, cho nên dù cảm ứng vẫn luôn lặng lẽ, đó là dùng phép không nhị thể mà lược nói. Biết động và dừng là vô nhị pháp thì có thể bắt đầu nói về dừng. Phàm thân người, năm giác quan đều có đầy đủ nơi mặt, mà năm tạng điều khiển chúng. Năm tạng ở cả nơi bụng mà cái lưng buộc chúng lại với nhau. Thế cho nên, đen vàng đỏ tía mà bày ra trước mặt, mà tình cảm nổi lên rối mù, nếu bày ra ở sau lưng, ác hồn nhiên không hay biết. Cho nên người đời cho rằng lưng là chỗ dừng, nhưng sự dừng của cái lưng, giả sử có khiến cho năm giác quan đua nhau nổi lên làm ham muốn đi nữa, thì cũng tự nhiên lặng lẽ. Đợi đến khi tình động, giả sử có lật úp bụng lại cũng không sao phân biệt được, mà rốt cuộc phải đi theo. Cho nên đem mặt mà theo bụng thì bụng dừng mặt cũng dừng theo, đem bụng mà theo mặt thì mặt đi bụng cũng cùng đi theo. Rốt cuộc mặt cùng với bụng vốn không phải là hai thể, không thể phân hai. Nay quẻ này trên dưới đều là cấn, dừng rồi lại dừng, đó là dừng cái lưng, cấn kỳ bối vậy. Dừng cái lưng thì làm có thể không lỗi được, vì làm như vậy ắt không thấy được thân. Đi trong sân mà không được người, không lỗi là vậy đó. Thân vốn đã không thật, đợi dụng tình dục để gắn kết nó lại, vọng tưởng là có thân. Nay tĩnh tâm mà quan sát, chất rắn thuộc địa, chất ướt thuộc thủy, chất ấm thuộc hỏa, chất động thuộc phong, tai mắt mũi lưỡi công dụng khác nhau, tứ chi đầu chân, tên gọi khác nhau, 360 lóng xương, 84.000 lỗ chân lông, rốt cuộc lấy cái gì làm thân? Thân vốn đã bất khả đắc, thì dù có trải qua muôn vàng biến cố, há có nhân tướng khả đắc hay sao? Cho nên đi trong sân mà chẳng thấy có người, đó gọi là dừng không làm ngăn ngại cho đi, tức là thường dừng, cho nên không lỗi. Thoáng viết cấn chỉ giả, chỉ thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tĩnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh, cấn kỳ chỉ kỳ sở giả, thượng hạ, địch ứng, bất tương dữ giả, thì dĩ bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cửu giả. Lời thoáng nói cấn có nghĩa là dừng, lúc cần dừng thì dừng, lúc cần đi thì đi, động tĩnh đều hợp thời, nên đạo lý đó quang minh sáng rỡ. Dừng được cái dừng là biết dừng đúng chỗ, trên dưới đều đối địch, chẳng cùng nhau hỗ trợ, cho nên không nắm bắt được thân mình, đi trong sân mà không thấy người, không lỗi. Dừng việc đi gọi là tỉnh, dừng việc dừng gọi là động. Động tĩnh theo thời chẳng có gì không là sự dừng mầu nhiệm, cho nên đạo lý đó quang minh sáng rỡ. Dừng không phải là cái dừng nhìn vách, chốn không phải là chốn đang ở, đó là vì pháp pháp vốn chẳng biết nhau, pháp pháp vốn chẳng đến với nhau, giống như quẻ này trên dưới đều đối địch, chẳng cùng nhau hỗ trợ, cho nên tìm thân mà không nắm bắt được. Tuy đi trong sân mà tuyệt nhiên không có nhân tướng để thấy, hợp với đạo lý quang minh sáng rỡ mà không mắc lỗi vậy. Tượng viết: Kim Sơn cấn, quân tử dĩ tư bắc xuất kỳ vị. Lời tượng nói hai núi gộp vào nhau, đó là tượng của quẻ cấn. Bậc quân tử thể theo đó mà không suy nghĩ điều gì vượt quá danh phận của mình. Hai ngọn núi đứng sừng sững, mỗi ngọn đều yên vị của ngôi mình. Bởi vậy, cây cỏ sinh sôi khi muôn đến sống mà kho quý mới thành, cho nên không có ngôi vị nào lại không là pháp giới. Bậc quân tử trước cảnh tượng đó há lại không suy ngẫm sao? Biết rằng, lìa cảnh hiện tiền thì không một pháp nào khả đắc, cho nên gọi là tư bất xuất kỳ vị. Không lìa ngôi vị nhưng luôn suy tư thì không bị khô kiệt khéo mòn. Suy tư mà không lìa ngôi vị thì không phải trong rủi mịt mờ. Luôn suy tư, ắt hết được cái dụng của ngôi vị, cho nên toàn bộ sự nghiệp xoay chuyển càng khôn, không có gì lại không từ pháp giới này mà lưu xuất. Không lưu xuất thì có thể xứng với ngôi vị, cho nên tất cả công năng trời hóa dục, không có gì lại quay về với pháp giới này. Sơ lục, cấn kỳ chỉ, vô cựu, lợi vĩnh trinh. Hào sơ lục, kiềm giữ ngón chân, không lỗi, giữ được sự trinh bền mãi mãi thì có lợi. Tượng viết, cấn kỳ chỉ, vị thất chính giả. Lời tượng nói, kiềm giữ ngón chân là chưa đánh mất ngôi vị vậy. Hào sơ lục ở dưới quả cấn, ngôi vị giống như ngón chân. Dừng ngay từ lúc ban đầu là để ngăn không cho lụy theo lòng muốn đi. Chắc chắn không đánh mất đi sự chính đáng mà lại không phạm lỗi. Nhưng lợi ở sự trinh bền mãi mãi. Khi nên dừng thì dừng, khi nên đi thì đi, sẽ được tốt lành của đôn cấn vậy. Lục nhị, cấn kỳ phì, bất chẩn kỳ tùy, kỳ tâm bất khoái. Hào lục nhị kiềm giữ bắp chân, không cứu giúp kẻ đi theo, trong lòng không được khoan khoái. Tượng viết, bất chẩn kỳ tùy, vị thoái thính giả. Lời tượng nói không cứu giúp kẻ đi theo vì những người đó chưa chịu lui về để nghe ta vậy. Nào ngón chân, nào bắp vế, đều tùy tâm mà đi hay dừng. Nhưng ngón chân không có sức, không thể tự mình quyết định. Lại nữa, ngay trong lúc đi thì ngón chân vốn tự dừng, khiến ngôi vị của hào cửu nhị biến thành bắp chân, mà đem ở ngôi âm. Đương ở vào thời cấn, sức có thể tự đi mà không tùy tâm động. Bởi vậy mới gọi là không cứu giúp những kẻ đi theo. Điều này không phải là cái đạo lý động tĩnh đều hợp thời, mà vì do không chịu khiêm tốn thoái lui để nghe theo mệnh trời, cho nên trong lòng không khoan khoái vậy. Cửu tam, cấn kỳ hạn, liệt kỳ dần, lệ huân tâm. Hào cửu tam, kiềm giữ chỗ thắt lưng, làm tê cứng cả phần thân lưng, nguy hiểm như hung đốt trong lòng. Tượng viết, cấn kỳ hạn, nguy huân tâm giả. Lời tượng nói, kiềm giữ chỗ thắt lưng, nguy hiểm như hung đốt trong lòng vậy. Hào cửu tam trong quẻ cấn, đêm dương mà ở ngôi âm, làm chủ quẻ cấn, ác thịt lưng tê cứng, không thể cong duỗi được. Phàm trên dưới vốn tự liên kết với nhau, giống như miếng thịt thăng lưng. Nay chia ra không để cho liên kết với nhau thì nguy hiểm như bị hung đốt trong lòng vậy. Lục tứ, cấn kỳ thân, vô cửu. hào lục tứ kiềm giữ ở phần thân không lỗi. Tượng viết cấn kỳ thân, chỉ chư cung giả. Lời tượng nói kiềm giữ ở phần thân là giữ thân không còn vọng động. Ngôi hào tứ ở tại phần bụng. Lời tượng nói cấn kỳ bối, nhưng ở đây nói thẳng cấn kỳ thân. Thân dừng thì lưng ngừng, điều đó không cần nói. Ôi ngàn điều lỗi, muôn điều hay đều từ một thân mà nảy sinh. Nay âm nhu đắc chính, có thể kiềm giữ bản thân, thì làm gì có lỗi? Dương Quy Sơn nói, hào thì nói thân, tượng thì nói cung. Chuỗi ra là thân, co lại là cung. Co duỗi đều ở nơi ta, không phải ở nơi vật. Kiềm cả hào với tượng là kiềm luôn cả cái dụng co duỗi vậy. Lục ngũ cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự hối vong. Hào lục ngũ kiềm giữ xương hàm, lời nói có thứ tự, hối hận không còn. Tượng viết cấn kỳ phụ, chỉ trung chính giả. Lời tượng nói kiềm giữ xương hàm, đó là dùng đạo trung chính vậy. Hào ngũ ở tại tâm, tiếng của tâm từ xương hàm mà thành. Nhưng hào này đêm âm mà ở ngôi dương lại đắc trung, có thể chưa nói ra lời đã đáng đo cân nhắc, cho nên không nói bừa. Hễ nói thì có lớp lang thứ tự, nên rốt cuộc không để sảy miệng nói sai. Thượng cửu đôn cấn cát, hào thượng cửu kiềm giữ bằng tấm lòng chân thành đôn hậu tốt đẹp. Tượng viết đôn cấn chi cát, chỉ hậu chung giả. Lời tượng nói kiềm giữ bằng tấm lòng chân thành đôn hậu sẽ tốt đẹp, nên kết thúc được hoàn hảo đầy đặn. Hào thượng lục làm chủ quẻ cấn, ở cuối quẻ có thể nói là dừng ở chỗ chí thiện. Chỉ ư chí thiện, và không lúc nào lại không dùng hết sức, vô sở bất dụng kỳ cực vậy. Tính đức vốn đầy đặn mà tu đức có thể xứng hợp để phục tính, cho nên gọi là kết thúc được hoàn hảo đầy đặn, dĩ hậu chung. Chấn là trưởng nam, cho nên nêu được toàn thể đại dụng của quẻ kiền mà lo sợ ở hào sơ. Cấn là con trai thứ, cho nên nêu được toàn thể đại dụng của quẻ khôn mà đôn hậu với hào trên. Một thủy một chung, đó là công dụng giữ được trí lẫn nhân, là bản thể phi động phi tỉnh được phục hồi vậy. Quẻ tiềm, phong sơn tiềm, tiềm thú nữ cát lợi trinh. Quẻ tiềm, cô gái về nhà chồng tốt đẹp, trinh chính thì có lợi. Phàm kiềm giữ bằng tấm lòng chân thành đôn hậu, đã không quay mặt vào tường, ác dừng mà không đánh mất hành động theo thời. Từ tốn mà đi nên gọi là tiệm, ác giống như cô gái về nhà chồng, trước sau không đều theo lễ mà không kết hợp bừa bãi. Cho nên được điều tốt đẹp, nếu mà không lợi trinh, ác gấp gáp tiếng chắc chắn sẽ mang nhục. Tuy dần tiếng há có thể chính được người sao? Lực dụng Phật Pháp mà giải thích thì lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tính tiêu. Giống như chấn thì khích, mà cấn thì đôn. Sự phi đốn, trừ, nhân thứ để tận, như cô gái về nhà chồng mà tiệm tiếng. Lại nữa, lần lượt tu theo các bước trong cửa thiền, gọi tên là nữ. Tu ngay trong sự thiền mà đạt được thực tướng gọi là quy. Dùng kiến giải viên mãn mà riêng tu sự thiền gọi là trinh. Thoáng viết, tiệm chi tiếng giả, nữ quy các giả, tiếng đắc vị, vãn hữu công giả, tiếng dị chính, khả dị chính ban giả, kỳ vị, cương đắc trung giả, chỉ nhi tốn, động bất cùng giả. Lời thoáng nói, dần dần tiến lên, ví như cô gái về nhà chồng, tốt đẹp. Tiến lên mà được ngôi vị thì đi tới sẽ lập được công. Tiến tới bằng lại công chính thì có thể giữ nước được chính. Ngôi vị đó là dương cương lại đắc trung, dừng mà nhún cho nên hoạt động không bị khốn cùng vậy. Tiến tới thì có đốn tiệm, nay làm sáng tỏ bằng lẽ dùng tiệm mà tiến tới, cho nên như cô gái về nhà chồng, ác gặp điều tốt đẹp. Được ngôi vị thì tiến tới sẽ lập được công. Giả như tiến tới mà không được ngôi vị thì không thể tiến tới. Điều đó rõ ràng, Dùng lẽ chính thì có thể chính được nước. Giả sử tiến tới mà không dùng lẽ chính thì không thể chính được nước. Điều đó rõ ràng. Thế nhưng quả này dùng gì để tiến tới mà được ngôi vị? Ắt do dừng mà nhún, cho nên hoạt động không bị khốn cùng. Dừng là nguồn của động, nếu không có bản thể của dừng thì một hoạt động cũng lâm vào cảnh khốn cùng, như ngòi mương, nhân có mưa mà dần dần được đầy, có thể đứng chờ khi khô cạn vậy. Tường viết sơn thượng hữu mộc, tìm quân tử dĩ cư hiền đức thiện tục. Lời tượng nói trên núi có gỗ, đó là tượng của quẻ tiệm. Bậc quân tử thể theo đó mà tu dưỡng đạo đức, cải thiện phong tục. Cây ở trên núi dần dần mà lớn, kẻ xem không biết. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức cũng thế. Núi có cây cao thì núi càng cao, thế tục mà có bậc quân tử tu dưỡng đạo đức thì phong tục càng trở nên tốt đẹp. Sơ lục, hồng tiệm vu can, tiểu tử lệ, hữu ngôn vô cửu. Hào sơ lục, con chim hồng bay đến đảo bên bờ nước, giống như đứa trẻ gặp nguy hiểm, có chút điều tiếng nhưng không lỗi. Tường viết tiểu tử chi lệ, nghĩa vô cửu giả. Lời tường nói đứa trẻ gặp nguy hiểm nhưng về nghĩa thì không lỗi. Hồng Giác Sơn nói, quẻ tiệm sao lại dùng hình tượng con chim hồng? Hồng là loài chim dưới nước, lá rụng phương Nam, băng tan xứ Bắc, bay thì có lúc, đậu thì có trước sau. Tô Mi Sơn nói, hồng là loài chim thuộc dương mà ở dưới nước. Ở dưới nước thì xem việc lên cạn là yên, ở trên cạn xem việc xuống dưới nước là vui. Sơ lục là hào âm như chim hồng dưới nước, trên không có hào ứng, cho nên phải dần dần bay đến bờ nước. Đối với người thì xem là trẻ nhỏ, chính là phải luôn nơm nớp lo âu đề phòng nguy hiểm. Vả lại, cần có lời để cầu người trau dồi, mài dũa như chim hồng đậu bên bờ nước, cất tiếng kêu thương để tìm bạn lữ. Xem ra không lỗi. Không có hào ứng lẽ ra là có lỗi, nhưng đang lúc khởi đầu của quẻ tiệm mà tự biết đề phòng nguy hiểm, thì về nghĩa cũng không có lỗi. Lục nhị, hồng tiệm vu bàn, ẩm thực khản khản cát. Hào lục nhị, chim hồng bay dần đến đậu trên tảng đá lớn, ăn uống vui vẻ thảnh thơi, tốt đẹp. Tượng viết, ẩm thực khản khản, bất tố bạo giả. Lời tượng nói ăn uống vui vẻ thảnh thơi, nhưng không chỉ ăn suông. Hào lục nhị, cũng ở dưới nước mà ứng với hào cửu ngũ thì giống như đậu trên tảng đá lớn, ăn mổ đều vui vẻ thảnh thơi. Đạo nuôi dưỡng cũng phải đợi đúng lúc, há không có việc mà ăn sao? Cửu tam, hồng tiệm vu lục, vu chinh bất phục, phụ dưỡng bất dục, hung, lời ngự khấu. Hào cửu tam, chim hồng bay dần đến đậu trên cạn, giống như người chồng đi xa không về, vợ ở nhà có thai mà không nuôi dưỡng, hung hiểm. Chế ngự được bọn giặc thì có lợi. Tường viết, vu chinh bất phục, ly quần xú giả. Phụ dựng bất dục, thất kỳ đạo giả. Lợi dụng ngự khấu, thuận tương bảo giả. Lời tượng nói, người chồng đi chinh chiến ngoài mặt trận xa không về, như chim hồng liệt bày là điều xấu xa. Người vợ ở nhà có thai mà không nuôi dưỡng là đánh mất đạo lý. Chế ngự được bọn giặc thì có lợi, đó là hòa thuận che chở lẫn nhau. Cửu tam là hào dương, như chim hồng trên cạn, ở trên không có hào ứng thì không có nước vậy. Chim hồng không bắt cặp bừa bãi, mà hào lục tứ lại không có hào ứng, nên làm láng giềng của cửu tam. Nếu như hào cửu tam bỏ đi xa mà không theo hào lục tứ thì làm con chim hồng lẻ bầy, thật là xấu xa. Nếu hào lục tứ nương tựa để đến với hào cửu tam thì lại đánh mất đạo lý, giống như dù có thai mà không dám nuôi, hung hiểm, là chuyện có thể biết được rồi. Ôi không đáng phối hợp mà tự phối hợp với nhau, lấy lý mà nói thì đó là giặc vậy. Hào cửu tam nếu giữ đạo trung chính để chế ngự hào lục tứ thì không còn sự xấu hổ phải lìa bày, mà hòa thuận che chở lẫn nhau. Lục tứ hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ giác vô cửu. Hào lục tứ, chim hồng bay đến đậu trên cành cây, như thể đầu tiên nhành cây ngang không lỗi. Tượng viết hoạch đắc kỳ giác, thuận dĩ tốn giả. Lời tượng nói như thể đậu trên nhành cây ngang, đó là nhu thuận mà nhún vậy. Hào lục tứ cũng còn ở dưới nước mà cử trên dương cư của hào cửu tam, không đủ để yên thân. Như đậu trên cây không phải là chỗ chim hồng có thể đậu, vì chân chim hồng bè nên không thể bám vào cây được. Nếu như có thể chọn được chỗ nhành cây ngang bằng phẳng mà lớn thì có lẽ sẽ không lỗi. Ý muốn dựa vào hào cửu ngũ mà nói, đêm âm mà ở ngôi âm thì thuận, làm chủ quẻ tốn mà nhún nhường, cho nên có thể mong rằng không lỗi. Cửu ngũ hồng tiệm vô lăng, phụ tam tuế bất dựng, trung mạc chi thắng cát. Hào cửu ngũ, chim hồng dần bay đến đậu trên gò cao, người vợ ba năm không mang thai, rốt cuộc không ai có thể lấn lướt được, tốt đẹp. Tượng viết trung mạc chi thắng cát, đắc sở huyền giả. Lời tượng nói rốt cuộc không ai có thể lấn lướt được, tốt đẹp là vì thỏa mãn được ước nguyện. Hào vốn ở trên cạn, lại ở ngôi tôn quý ác giống như gò cao, dưới thì ứng với người vợ là hào lục nhị. Đang lúc ăn uống vui vẻ thảnh thơi để tự nuôi mình, không để hào cửu tam làm cho ố bẩn, cho nên ba năm không mang thai, rốt cuộc không ai có thể lấn lướt được mà điều được tốt đẹp. Thánh nhân được bậc danh thần có tài trùm đời, thỏa mãn lòng ước muốn cầu bậc hiền tài trong mộng, há chẳng sướng ư? Thượng cửu hồng tiệm phu lục, kỳ vũ khả dụng vi nghi cát. Hào thượng cửu, chim hồng dần bay đến đậu trên gò cao, lông của nó có thể dùng để làm vật trang sức trong nghi lễ, tốt đẹp. Tượng viết kỳ vũ khả dụng vi nghi cát, bất khả loạn giả. Lời tượng nói lòng của nó có thể dùng để làm vật trang sức trong nghi lễ, tốt đẹp, cho nên không thể loạn vậy. Hào thượng cửu cũng ở trên cạn, nhưng vì hào cửu tam làm gò cao mộc lạc nam tường, rơi vào trong cõi người cho nên hung hiểm. Hào thượng cửu làm gò cao của thủy phán bắc quy, vượt ngoài cõi trời cho nên tốt đẹp. Cái gọi là hồng phi minh minh, dực giả hà xoáng, nói lên mong ước muốn có một bộ lông của nó để dùng làm nghi biểu cho bậc cao nhân đạt sĩ. Thông thường khi chim hồng bay thì những con có đôi lứa bay đằng sau, những con cô độc lẻ loi bay phía trước. Nay hào thượng cửu siêu nhiên ngoài sự vật, dưới không có hào ứng như bậc trượng nghĩa trong đời, chí không để loạn cho nên tốt đẹp. Lấy lông làm vật trang sức trong nghi lễ thì công dụng của nó lớn lao thay, cho nên nói bậc thánh nhân làm thầy của cả trăm đời vậy. Trích dẫn từ pháp ngôn của Dương Hùng đời Hán, hồng phi minh minh, dực nhân hà xoắn yên. Chim hồng bay lên cõi trời mịt mờ cao vút, kẻ đi sang kia làm sao bán được. Hình ảnh hồng phi minh minh chỉ những kẻ tiêu dao thế ngoại, lánh xa những hoạn nạn của cõi đời. Quẻ quy mùi, lôi trạch quy mùi, quy mùi chinh hung vô chu lợi. Quẻ quy mùi tiến tới sẽ hung hiểm, không lợi gì. Thông thường trong việc dần dần mà tiến, chưa từng có chuyện không quay về chỗ của nó. Đem con gái nhỏ gả về với trưởng nam, để những gì thái quá thì bù trừ bổ túc cho nhau, cũng có được chỗ quay về. Một khi đã quay về thì nên trọn đời giữ lấy, nếu để bỏ đi thì sẽ hung hiểm. Giả sử dùng con gái nhỏ để thao túng lộng quyền, chẳng có gì có lợi. Lực dùng Phật pháp mà giải thích thì tu thứ đệ thiền là thu nhiếp sự định của thế gian mà quy về chính huệ của Phật pháp. Giả sử dùng thẳng sự định này thì thiết khóa nghi ác đọa vào lưới ái kiến mà gặp điều hung hiểm. Nếu mê đắm định này thì bị khốn quẩn trong những lối quanh co mà không có lợi gì. Thoáng viết quy mùi thiên địa chi đại nghĩa giả, thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng quy mùi. nhân chi chung thủy giả, dĩ duyệt động, sở quy mùi giả, chinh hung, vị bất đáng giả, vô du lợi, nhu thừa cương giả. Lời thoáng nói quẻ quy mùi là nghĩa lớn của trời đất. Trời đất không giao hòa với nhau thì muôn vật không thể phát triển sinh sôi. Quy mùi tượng trưng cho mối quan hệ đầu tiên và cuối cùng của loài người. Vui vẻ mà động, đó là việc gả con gái về nhà chồng. Tiến tới sẽ hung hiểm vì ngôi vị không chính đáng. Không gì có gì có lợi, vì nhu mà cưỡi trên cương vậy. Như có được vợ chính mà không sinh được con, ắt dùng con gái nhỏ để sinh con. Đó cũng là nghĩa lớn của trời đất. Xem việc vua các nước dùng bậc nổi tiếng trên đời làm tể tướng thì cũng chẳng ngại gì dùng kẻ tài nhỏ đức mọn để làm trăm quan. Phép quán tâm dùng diệu định để hợp với diệu huệ, cũng không ngại dùng thứ đệ thiền để hỗ trợ thần thông. Giả sử trời đất không giao hòa thì muôn vật không sinh sôi phát triển. Cho nên đưa con gái về nhà chồng, đó là đêm kết thúc mà làm thành mở đầu trong đạo. Phàm như vậy thì chuyện đưa con gái về nhà chồng có lỗi gì? Chỉ riêng hận việc đó lấy vui mà hành động, cho nên gọi tên là kế tự, mà thực ra là ở tình dục. Như vua một nước gọi tên là các quan, mà thực ra là ở bọn nịnh thần. Phép quán tâm gọi tên là trời đạo, mà thực ra là vị thiền. Bởi vậy chỗ quay về gọi tên là mùi. Đàn bà bỏ chồng mà theo chồng khác, bề tôi bỏ vua mà đi vua khác, đình bỏ huệ mà đi riêng một mình, ác gặp điều hung hiểm. Trong quẻ này, ngôi vị các hào âm đều không chính đáng. Đàn bà cải được thương yêu mà ngang ngược, bề tôi cải được sủng ái mà lộng quyền. Định tu tập lâu ngày mà đâm ra mê đắm, ác sẽ không có lợi. Cho nên, trong quẻ phải đem hào lục tam âm nhu cử lên hào, cửu nhị dương cương, đem hào lục ngũ thượng lục âm nhu cỡ lên cửu tứ dương cương vậy. Tường viết trạch thượng hữu lôi quy mùi, quân tử dị vĩnh trung tri tệ. Lời tượng nói trên đầm có sấm dậy, đó là tượng của quẻ quy mùi. Bậc quân tử thể theo đó mà giữ mãi được đạo thủy chung và biết trước những điều tồi tệ có thể xảy đến. Sấm vừa mới động, ác đã cảm ứng đến đầm, mà sấm là dễ dứt, cho nên đầm vẫn mãi nguyên như cũ. Đó chẳng phải là đạo vợ chồng hàng cửu đó sao? Là chẳng phải là đạo vui tôi gặp gỡ đó sao? Là chẳng phải là đạo định huệ quân bình đó sao? Bậc quân tử đối với sự việc chưa hỏi điểm khởi đầu mà đã trước hết đã lo giữ được mãi mãi sự thủy chung. Nếu biết lấy vĩnh chung làm điều lo nghĩ thì biết được kiện tệ hại có thể xảy đến khi em gái về nhà chồng. Ngày trước có người tên Hiền Đạt, tuổi cao mà không có con, thề quyết không lấy vợ lẽ. Người vợ cho rằng chồng làm điều đó là để người chuyện ghen tuông của mình, bèn dịu dàng khuyên nhủ, chàng đừng ngại thiếp mà không có con nối dõi. Hiền Đạt đáp, ta há không biết nàng là người hiền đức hay sao? Nhưng nay ta đã lớn tuổi, nếu lấy người vợ trẻ, chưa chắc đã có con. Sau khi ta mất, nàng sẽ ra sao? Cho nên mới thề không lấy vợ lẽ. Người vợ chưa thật tin, ngầm tìm một cô gái trẻ xinh đẹp, bỏ tiền rất hậu để mua, bày tiệc rượu trong phòng, dụ chồng cùng uống rượu với cô gái đó, rồi lẻn ra ngoài khóa cửa phòng lại. Hiền Đạt cương quyết leo cửa sổ ra ngoài mà bảo vợ rằng, ta há có thể dùng tấm thân già cỗi này để làm hoang ố người đồng nữ kia, để cho nàng ta nửa đời còn lại không biết xoay sở ra sao ư? Rồi đem người con gái kia trả về cho mẹ nàng mà không đòi lại tiền đã bỏ ra mua. Vợ và bạn bè thấy đều thán phục. Không bao lâu người vợ bỗng thụ thai, sinh liền ba đứa con, về sau đều hiển đạt. Ôi đây là điều kêu bằng vĩnh trung tri tệ, lấy đức mà động đến trời. Thánh nhân đối với thoáng truyện thì tùy thuận theo tình thường, nên xem trời đất là nghĩa lớn. Đối với đại tượng thì khuyên tu tâm âm đức, nên dùng vĩnh trung tri tệ để mà cảnh tỉnh. Biết được nghĩa này thì có thể trị nước, lại có thể quán tâm vậy. Sơ cửu quy mùi dĩ đệ, bả Năng Lý Chinh Cát, Hào Sơ Cửu, người con gái về nhà chồng, làm lẽ, chân què mà có thể đi được, tiến lên thì tốt đẹp. Tượng viết quy mùi dĩ đệ, dĩ hàng giả, bả Năng Lý Cát tương thừa giả. Lời tượng nói người con gái về nhà chồng làm lẽ vì hai chị em cùng lấy chung chồng là chuyện thường tình. Chân què mà có thể đi được thì tốt đẹp vì biết giúp đỡ lẫn nhau vậy. Quẻ này lấy quẻ đòi ở dưới làm cô em gái, lấy chấn làm chỗ quay về. Trong ba hào của quẻ đòi thì hào lục tam là muội, hào sơ cửu và cửu nhị là đệ. Trong ba hào của quẻ chấn thì hào cửu tứ làm chủ của chỗ quay về, mà hào lục ngũ làm chủ hôn giống như đế ất. Hào thượng lục giống như người làm lễ tế ở tông miếu. Nay hào sơ cửu đem đức cương chính, trên thì theo em gái của lục tam, quay về cùng cửu tứ để làm vợ lẽ. Hào lục tam như chân què, phải đợi hào sơ cửu mới có thể đi được, cho nên tiến tới mà gặp được điều tốt đẹp. Đức của người làm lẽ quý ở chỗ thường hàng không đổi. Cùng thừa kế ở hào tam, ác tam tốt đẹp mà sơ cũng tốt đẹp vậy. Cửu nhị diệu năng thị, lợi u nhân chi trinh. Hào cửu nhị mắt chuột mà có thể thấy được, người ở ẩn giữ đạo trinh chính thì có lợi. Tượng viết lợi u nhân trinh, vị biến thường giả. Lời tượng nói người ở ẩn giữ đạo trinh chính thì có lợi vì chưa thay đổi đạo thường. Hào cửu nhị đem đức cương trung đi theo lục tam mà làm vợ lẽ. Hào lục tam như người chuột, phải chờ hào cửu nhị thì mới có thể thấy được. Phàm đã không tự có được mắt sáng mà khiến người giúp cho được thấy. Nếu không phải bậc ở ẩn giữ lòng trinh chính thì còn ai làm được? Song đó cũng chính là đức hạnh thường hằng của người vợ lẽ vậy. Lục tam quy mùi dĩ tu, phản quy dĩ đệ. Hào lục tam, người con gái về nhà chồng mong mỏi đợi chờ, quay về làm vợ lẽ để chờ thời. Tường viết quy mùi dĩ tu, vị đáng giả. Lời tượng nói người con gái về nhà chồng mong mỏi đợi chờ vì ngôi vị chưa chính đáng vậy. Hào lục tam làm chủ quẻ đòi, sợ niềm vui của quẻ dễ động cho nên mới răng đe mà nói. Nên chờ mệnh lệnh của hào lục ngũ, đừng để người khinh ta mà trái lại quay về trọng người vợ lẽ theo ta. Do ngôi vị chưa chính đáng nên mới răng đe như vậy. Cửu tứ quy mùi khiên kỳ, trì quy hữu thời. Hào cửu tứ, người con gái đi lấy chồng bị lỡ thì con gái cứ dền dàng chờ đợi thời cơ. Tượng viết khiên kỳ chi chí, hữu đãi nhi hành giả. Lời tượng nói chí chịu đựng sự lỡ thời thì có chờ đợi mà sau mới đi lấy chồng. Hào lục tam chờ đợi lệnh của lục ngũ mà sau mới quay về với ta, thì ta về nhà chồng mà không bị lỡ thời con cái. Tuy có dền dàng nhưng cũng đợi đúng thời, như đại thuấn không được lệnh cha thì đợi lệnh của vua Nghiêu mới đi vậy. Lục ngũ đế ất quy mùi, kỳ quân chi duệ. Bất như kỳ đế chi duệ lương, nguyệt cơ vọng cát. Hào lục ngũ đế ất gả em gái về nhà chồng, vạt áo của cô dâu công nương lại không đẹp bằng vạt áo của người hầu đi theo làm vợ lẽ. Trăng gần đến ngày rằm tốt đẹp. Tượng viết đế ất quy mùi, bất như kỳ đệ chi duệ lương giả, kỳ vị tại trung chỉ quý hành giả. Lời tượng nói đế ất cả em gái về nhà chồng, vạt áo của cô dâu công nương lại không đẹp bằng vạt áo của người hầu đi theo làm vợ lẽ. Nhưng địa vị nàng là trung tâm mà hành động lại quý vậy. Hào cửu ngũ là đế ất, hào lục tam là em gái, cũng gọi là nữ quân. Hai hào sơ cửu và cửu nhị là vợ lẽ. Lấy vạt áo mà luận thì hào tam không được như hai hào sơ và nhị. Lấy phần nữ mà luận thì hào tam như trăng gần rằm mà tròn vành vành. Phàm em gái nhà vua là bậc tôn quý, đem gả cho người tầng lớp dưới mà không kiêu căng ngạo mạn, há chẳng phải là đạo lý tốt đẹp sao? Thượng lục nữ thừa khuôn vô thực, sĩ khuê dương vô huyết vô du lợi. Hào thượng lục, người con gái mang giỏ tre rỗng, người con trai cắt cổ dê để làm lễ mà không có máu, chẳng lợi gì. Tượng viết, thượng lục vô thực, thừa hư khuôn giả. Lời tượng nói hào thượng lục rỗng, không đầy, giống như mang cái giỏ tre rỗng vậy. Quẻ chấn làm cái giỏ tre mà quẻ đòi mang, đòi làm con dê tế lễ bị chấn cắt cổ. Hào tam mang hào lục, giỏ tre thì rỗng không, hào lục cắt hào tam, dê thì không có máu, cho nên chẳng có lợi gì. Thông thường lúc sống mà không tích đức, khi chết chẳng linh thiêng, không thể có được con đàn cháu đống, thậm chí không thể gả con gái lấy chồng. Đây không phải là lỗi của người con gái hay người con trai, mà là lỗi do hào thượng lục trống rỗng không đầy. Bậc quân tử vĩnh chung tri tệ sớm thấy được điều này vậy.